Chương 2620, Mạo hiểm 4. Lâm Tiếu Phong gật gật đầu, băng thanh tiên tử một trường hướng Tô Lạc trong ngực tiểu thần long chộp tới. Ngươi làm gì thế? Tô Lạc xoay người né qua, ánh mắt lạnh như băng mà chằm chằm vào băng thanh tiên tử, đáy mắt tràn đầy đề phòng. Đem giao nó cho ta. Băng thanh tiên tử tiến lên một bước, ánh mắt trực chỉ Tô Lạc trong ngực tiểu thần long. Cái con kia tiểu chút chít, đã chiến đấu sủng, lại có thể đem làm manh hóa đâu xem xét sủng, nàng là càng ngày càng không bỏ xuống được tay. Cái này là khế ước của ta thú, người nói giao cho ngươi tựu giao cho ngươi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, băng thanh tiên tử khinh thường mà ngoéo. Một cái môi, tiểu thần long, long tộc cao quý nhất phương tộc huyết thống, tựu ngươi chút thực lực ấy, nó biết làm khế ước của ngươi thú. Ngươi thật đúng là sẽ không e lệ a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tại ta còn chỉ có ngũ giai thời điểm, cũng đã cùng nó ký kết bình đẳng khế ước, băng thanh tiên tử ngươi cho dù lại hâm mộ ghen ghét hận, cái kia cũng vô dụng. Băng thanh tiên tử trên mặt giống như ngưng kết băng xương bao phủ, bắt nó giao ra đây, ta cũng không tin, nó sẽ chọn ngươi mà không chọn ta. Ngươi xác định? Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Băng thanh tiên tử tự tin vô cùng, ta, phi thường xác định. Giờ phút này, từng đạo chói mắt tia chớp tự trời xanh chiếu xuống. Trên bầu trời vang lên không ngớt không dứt sấm sét, lôi điện hiện ra, lôi điện đan vào, hào quang chói mắt. Đúng vào lúc này, tiểu thần long ướt sũng trong đôi mắt bỗng nhiên nhiều hơn một tia thanh minh. Lão đại, ta giống như muốn độ kiếp ai? Tiểu thần long trong đầu nhiều ra đi một tí tin tức. Là ngươi muốn độ kiếp? Tô Lạc trong đầu cùng tiểu thần long trao đổi, thiếu chút nữa bị nó tin tức này cho khiếp sợ tại chỗ. Tô Lạc vẫn cho là cái nào đại nhân vật muốn độ kiếp, lại không nghĩ rằng đúng là nàng trong ngực tiểu chút chít. Giờ phút này, trên bầu trời tia chớp bay múa, lôi điện đan vào, tiếng oanh minh không dứt. Thiên không cái kia ô áp áp hắc vân càng trầm càng thấp. Tia chớp tựa như tại mọi người trên ót nổ đồng dạng. Giống như, là đến, thiếu nhi kỳ, tiểu thần long chu cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác, không quá xác định. Tô Lạc rất muốn đỡ ngạch, chính người độ kiếp, người đều không quá xác định. Tiểu thần long yếu ớt mà rủ xuống cái đầu nhỏ, bỗng nhiên, nó lại ngẩng đầu, bổ sung một câu, phụ thân đại nhân nói, độ kiếp thời điểm sẽ tìm rất nhiều long thúc thúc long A-di giúp ta khiêng. Thế nhưng mà, tiểu thần long đối thủ chỉ, đáng thương đấy, ủy ủy khuất khuất mà rủ xuống cái đầu nhỏ, thế nhưng mà tiểu long long rất muốn lão đại mà. Tô Lạc đau lòng mà xoa xoa nó cái đầu nhỏ, cái này tiểu chút chít quả thực quá khả nhân đau. Bất quá, Tô Lạc nhanh chóng bắt đến một đám tin tức. Phụ thân đại nhân nói, độ kiếp thời điểm sẽ tìm rất nhiều long thúc thúc long A-di giúp ta khiêng. Đây cũng chính là nói, tiểu thần long lôi kiếp, người khác là có thể hỗ trợ khiêng. Tốt, rất tốt, quả thực là tốt không thể tốt hơn rồi. Nhìn trước mắt cái này đông nghịt một mảnh người, Tô Lạc quả thực mở cờ trong bụng. Những người này thật là tốt a. Cả đám đều tự động đưa tới cửa đến thay nhà nàng tiểu long long khiêng lôi kiếp, nếu là chỉ có một mình nàng thật sự là không chịu đựng nổi a. Lúc này, băng thanh tiên tử nhìn xem Tô Lạc ánh mắt càng phát ra bất thiện. Cái này xú nha đầu trong chốc lát cười trong chốc lát nước mắt, không phải là đầu óc động kinh đi à? Ngươi thật sự muốn tiểu thần long? Tô Lạc cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng hỏi, thần sắc phi thường chi nghiêm túc. Băng thanh tiên tử nhăn cau mày, nàng biết đạo Tô Lạc đang làm trò quỷ, nhưng là... Băng thanh tiên tử đối với thực lực của mình rất tự tin, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là hổ giấy. Chương 2621, Mạo hiểm 5. Vì vậy băng thanh tiên tử gật đầu, đương nhiên, cái kia tiểu thần long tựu tạm thời cho ngươi mượn dưỡng một lát a. Tô Lạc rất dứt khoát mà đem tiểu thần long giao cho băng thanh tiên tử trong ngực. Coi như ngươi thức thời, băng thanh tiên tử lạnh lùng như băng trên dung nhan, hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Không nghĩ tới Tô Lạc cái này xú nha đầu lá gan nhỏ như vậy, hơi chút uy hiếp một chút, dĩ nhiên cũng làm bỏ cuộc. Một mực bị vắng vẻ quỷ thứ đại đội trưởng, thần sắc lãnh tuấn, song mâu hung ác nham hiểm đáng sợ. Đem vũ khí ấn ký giao ra đây, đại đội trưởng lập tức bay thẳng đến băng thanh tiên tử ra tay. Hắn tuy nhiên hận Tô Lạc, nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng hay là phần đích thanh, việc cấp bách tựu là vũ khí ấn ký. Sở Tầm Dương xông đi lên ngăn tại băng thanh tiên tử trước mặt, nhưng lại bị đại đội trưởng một cước đạp bay. Lâm Tiếu Phong đi lên, tiếp nhận đại đội trưởng, hai người đại chiến. Tiểu thần long bổ nhào vào băng thanh tiên tử trong ngực về sau, hai cái tiểu móng vuốt nắm chặt nàng vạt áo, cái đầu nhỏ nhích tới nhích lui, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vào lúc này, giữa không trung một đạo kịch liệt tia chớp. Tùy theo mà đến tựu là điên cuồng oanh liệt. Ba, toàn bộ thiên không phảng phất tại thời khắc này bạo tạc nổ tung. Chợt tiếp tia chớp, tại đen kịt trong mây đen, đem mỗi người mặt đều ánh mà trắng bệch. Kim sắc lôi đình hướng băng thanh tiên tử vọt tới, bạo liệt mà kinh người. Ở đây nhiều người như vậy, Đạo này cường thế kim sắc lôi đình không tập kích bất luận kẻ nào, lại hết lần này tới lần khác hướng băng thanh tiên tử trên ót nhô lên cao nện xuống. Sở Tầm Dương muốn, băng thanh vận khí có thể thực không tốt. Băng thanh tiên tử cũng cảm giác mình vận khí hỏng bét thấu. Bất quá nàng hay là trước chân an trong ngực tiểu chút chít, đừng sợ, bất quá tiểu tiểu một đạo lôi điện mà thôi. Không đều băng thanh tiên tử ra tay, hộ hoa sứ giả Sở Tầm Dương đã bạo sông đi lên, đứng vững, đính trụ này một đạo lôi đình thần quang. Hắc hắc, rất dễ dàng, Sở Tầm Dương ngoái đầu nhìn lại cười cười, lộ ra trắng muốt hàm răng. Nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn tựu cứng ngắc tại khóe miệng. Bởi vì đạo thứ hai lôi đình chi quang lại bạo trùng xuống. Cái này đạo lôi điện so đạo thứ nhất uy năng muốn lật lên gấp đôi. Sở Tầm Dương kiên trì xông đi lên khiêng xuống. Nhưng là, trong lòng của hắn đã có điểm bồn chồn. Cái này nếu lại đến vài đạo như vậy lôi đình thần quang, hắn có thể ngăn không được a. Đúng vào lúc này, rầm rầm, toàn bộ thiên không khanh khách rung động. Thanh âm kia nghe được người sởn hết cả gai ốc. Nhưng này lôi đình tia chớp tựu là chậm chạp không đánh xuống đến. Loại này biết rõ hội bổ nhưng lại như thế nào đều đợi không được cảm giác, để cho nhất người kinh hãi. Bỗng nhiên, ba, lần này chấp liên tục điện đều không có, cho người chuẩn bị cơ hội đều không có, trực tiếp nhô lên cao tụ nện xuống đến một đạo lôi điện lớn. Lôi điện thô hình dáng, sấm sét điếc tai, sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, khí thế bàng bạc. Chung quanh núi lớn bị lôi điện bổ rầm rầm ngã xuống một mảng lớn. Sở Tầm Dương sắc mặt đều có chút thay đổi. Ba, cái này đạo lôi điện vốn là tại băng thanh tiên tử trên ót nổ, nhưng là lúc này Sở Tầm Dương nhưng vẫn là kiên trì nghênh đón, ngạnh xanh xanh mà kháng trụ đạo này lôi kiếp. Phanh, Sở Tầm Dương đầu bị nện ra một cái lỗ thủng, máu tươi bão táp đi ra. Hắn bị lôi điện kích kiểu mái tóc tiêu một mảng lớn, y phục trên người cũng lam lũ nghiền nát, nguyên bản nhẹ nhàng tốt công tử giống như hình tượng, hiện nay lại có thể so với tên ăn mày. Băng thanh, cái này không đúng a, dựa vào cái gì lôi điện toàn bộ hướng ngươi cái kia nện à? Ngươi vừa rồi không có độ lôi kiếp. Sở Tầm Dương che bão táp huyết cái chán, sông băng thanh tiên tử la lớn. Băng thanh tiên tử cũng không phải người ngu, lúc này, nàng lại ngu xuẩn cũng biết chuyện gì xảy ra. Chương 2622, Mạo hiểm 6. Nàng không có độ kiếp, nhưng là nàng trong ngực, có một cái tiểu thần long, tốt ngươi cái Tô Lạc. Khó trách hảo tâm như vậy mà đem tiểu thần long tạm thời tiễn đưa nàng dưỡng, nguyên lai nàng sớm đã biết rõ tiểu thần long muốn độ lôi kiếp. Bất quá cái này băng thanh tiên tử khó xử, là bảo vệ tiểu thần long, hay là đem nó văng ra. Nếu như lúc này đem nó văng ra, chẳng phải là lộ ra vô tình vô nghĩa, tiểu thần long đã hội khăng khăng một mực theo sát nàng sao. Nếu như không đem nó văng ra, cái này lôi kiếp ở đâu là người chịu được. Ngay tại băng thanh tiên tử vạn phần khó xử thời điểm, đạo thứ tư lôi kiếp ầm ầm coi như không nện xuống. Lúc này đây, không có Sở Tầm Dương chạy lên trước, bởi vì Sở Tầm Dương cũng bị bổ sợ. Băng thanh tiên tử trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ ngạo khí. Không phải là lôi kiếp sao? Có gì đặc biệt hơn người, nếu như ngay cả lôi kiếp cũng không thể giúp tiểu thần long ngăn cản, còn dựa vào cái gì cùng nó khế ước? Băng thanh tiên tử cắn răng một cái, liền quyết định kháng thượng một kháng. Rầm rầm, bạch sắc tia chớp tráng kiện lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Lôi kiếp cơ hồ không hề báo hiệu, ngay tại bạch sắc tia chớp đồng thời, trực tiếp tựu bổ ngang xuống. Bao, ngay tại băng thanh tiên tử trên ót không nổ ra, băng thanh tiên tử một đạo đóng băng thế giới, đem nàng quanh thân một trượng trong phạm vi trúc thượng dày đặc tầng băng. Dày như vậy tầng băng, như thế nào đều có thể đỡ nổi a. Nhưng là lại để cho băng thanh tiên tử khó có thể tin chính là, đạo thứ nhất xét đánh hạ về sau, nàng cái này tầng băng tựu rầm rầm toàn bộ đã nứt ra, đạo thứ hai lôi theo sát lấy tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm lại nện xuống đến. Loảng xoảng, băng thanh tiên tử giơ kiếm đi đón đỡ, nhưng là trong tay nàng kiếm bị lôi quang trực tiếp nát bấy. Cùng lúc đó, đạo thứ ba lôi quang đã lại nện ra rồi, tốc độ một lần nhanh hơn một lần. Băng thanh tiên tử nóng nảy, lại tiếp tục như vậy không được, nàng khẳng định ngăn cản không nổi. Băng thanh tiên tử nguyên bản còn thề sống chết phải bảo vệ tiểu thần long, nhưng là giờ khắc này nàng đã có buông tha cho ý niệm trong đầu. Ầm ầm, trên bầu trời lôi điện càng tụ càng nhiều, đám mây càng lúc càng chìm, mục chỗ và tất cả đều là một đạo phú một đạo tia chớp. Ầm ầm tiếng sấm đem lỗ tai che, ngoại trừ tiếng sấm cái gì đều nghe không được. Trong tai cái có một đạo tiếp một đạo tiếng sấm tại trên ót không bạo tạc nổ tung. Không được, không được, không thể còn như vậy. Băng thanh tiên tử thân thủ đi bắt tiểu thần long, nàng muốn tiểu thần long ném ra bên ngoài. Muốn khế ước tiểu thần long lúc nào cũng có thể, nhưng là nếu như hiện tại trước tiên đem mệnh ném khỏi đây rồi, còn nói gì khế ước. Cái này cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên băng thanh tiên tử là thề sống chết muốn đem tiểu thần long ném ra bên ngoài. nhưng là lúc này tiểu thần long lại lóe lên thân chạy vào nàng y phục ở trong. Băng Thanh tiên tử sẽ lo lắng, nàng nhìn xem tả hữu không có người, hướng ngược vị trí một kéo. Nhưng là tiểu thần long hạng gì linh cơ, đợi băng thanh tiên tử tới bắt nó thời điểm, nó một cái lắc mình chạy đến băng thanh tiên tử sau lưng đi. Dù sao, tiểu thần long tựu là đem băng thanh tiên tử trở thành che gió che mưa độ lôi kiếp đại thụ rồi, ôm lấy sẽ không chịu buông tay. Lúc này tiểu thần long chính rất tại băng thanh tiên tử phía sau lưng, hai cái tiểu móng vuốt cầm lấy băng thanh tiên tử thẳng đứng đầu gối tóc dài, tiểu tiểu một đám lông mượt mà thân thể tại nàng phía sau lưng đung đưa tới lui, như tại nhảy dây. Băng thanh tiên tử một bên muốn cố lấy trên đỉnh đầu lôi kiếp, sử xuất tất cả vốn liếng đi ngăn cản cùng hóa giải. Mặt khác một bên còn muốn, phải bắt tiểu thần long, bởi vì nó mới được là tội ác chi nguyên, ném đi nó lôi kiếp cũng sẽ không cái truy nàng một người. Nhưng là, tiểu thần long há lại ngươi muốn bỏ liền bỏ. Tiểu thần long linh hoạt cực kỳ, treo nàng sợi tóc, tựu là không xuống. Chương 2623, Mạo hiểm 7. Băng thanh tiên tử hướng Sở Tầm Dương hô to, còn đứng ngây đó làm gì? Hỗ trợ a, mau đưa cái kia ra lông ngắn đoàn cho giật xuống đến. Sở Tầm Dương cũng kịp phản ứng, lôi kiếp đuổi theo băng thanh nện, nhất định là bởi vì cái con kia tiểu thần long. A a nha, Sở Tầm Dương không kịp nghĩ nhiều, giơ kiếm tựu xông lên. Chỗ nào, phía sau lưng, ta với không tới. Dù cho hai người tựu là mặt đối mặt, nhưng là vì tiếng sấm quá kinh khủng, cho nên bọn hắn nói chuyện đều cần nhờ giống to kêu to. Như vậy còn cơ hồ nghe không được. Rầm rầm tiếng sấm đùng đùng, nện đến băng thanh tiên tử cùng Sở Tầm Dương sọ não từng đợt thấy đau. Sở Tầm Dương giống to, người cố lấy thượng cấp, ta tới giúp người bắt cái kia tiểu chút chít. Băng thanh tiên tử gật đầu đã đáp ứng, Sở Tầm Dương muốn bắt tiểu thần long, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Tiểu thần long giấu ở dài tới đầu gối màu đen mặc sinh ra kẽ hở, Sở Tầm Dương tìm ra được quả thực khó được không thể khó hơn nữa. Băng thanh, xin lỗi rồi. Sở Tầm Dương một tiếng gầm nhẹ, trường kiếm trong tay vung lên, ngàn vạn sợi tóc tùy theo mà rơi. Băng thanh tiên tử dài như vậy mặc phát xanh tí ti lập tức bị chảm mà chỉ tới bờ mông oi. Nhưng là theo tóc xanh rơi xuống đất, cũng không thấy được tiểu thần long tung tích. Sở Tầm Dương tức giận đến xanh mặt, hắn vô ý thức mà hướng băng thanh tiên tử sợi tóc vuốt đi. Không vậy, cái này tiểu chút chít chạy đi đâu. Sở Tầm Dương chứng kiến băng thanh tiên tử váy phình, tại chỗ tựu xoay người, xốc lên băng thanh tiên tử váy. Đầu đều thiếu chút nữa với vào đi. Băng thanh tiên tử tức giận đến cả người đều nhanh điên rồi. Sở Tầm Dương, ngươi muốn chết à? Cái tư thế này, thiếu chút nữa không có đem băng thanh tiên tử mắc cỡ chết. Băng thanh tiên tử hạng gì thanh cao lãnh ngạo chi nhân? Nếu như tại chỗ bị người đem đầu tiến vào bầy ở bên trong đi, vậy coi như nói cái gì à? Băng thanh tiên tử hướng đội trưởng Lâm Tiếu Phong nhìn lại. May mắn lúc này đội trưởng đang tại cùng đối phương thủ lĩnh đại chiến, chiến đấu đến hôn thiên ám địa. Bằng không mà nói, nếu như bị biết nói, cái kia sau này mình cùng Lâm Tiếu Phong. Nghĩ vậy, băng thanh tiên tử thiếu chút nữa muốn gọi Sở Tầm Dương xéo đi. Sở Tầm Dương nhưng trong lòng có một tia tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy, ai? Không thể chui vào, cái kia, ta đây sờ soạng a. Sở Tầm Dương lên tiếng chào hỏi, mà bắt đầu ôm lấy băng thanh tiên tử hạ thân, một tấc mà mò xuống đi, dùng đến tìm kiếm tiểu thần long tung tích. Băng thanh tiên tử chỉ cảm thấy cả người đều nhanh cũng bị làm tức chết. Nếu như không phải chết chống trên đỉnh đầu lôi kiếp, nàng thật sự muốn xấu hổ và giận dữ mà đi gặp trở ngại rồi. Tìm đã tới chưa, băng thanh tiên tử một bên cố lấy lôi kiếp, một bên tranh thủ thời gian nhìn Lâm Tiếu Phong, sợ Lâm Tiếu Phong đột nhiên quay đầu lại trông thấy. Không có a, tiểu gia hỏa kia chạy đi đâu à? Có phải hay không là đã chạy đi hả? Sở Tầm Dương hỏi, nếu như nó chạy đi, lôi kiếp còn sẽ cùng theo đầu ta đỉnh bổ, nó vẫn còn trên người của ta, băng thanh tiên tử gào thét. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được trước ngực tựa hồ nhiều hơn một cục thịt, cúi đầu xem xét, tốt, cái này tiểu chút chít còn theo nàng trong ngực chui đi ra, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Băng thanh tiên tử muốn thân thủ đi bắt tiểu thần long, nhưng đúng vào lúc này, một đạo lôi đình chi quang nổ bắn ra mà hạ. Băng thanh tiên tử chỉ có thể tức giận mà thay tiểu thần long thân thủ đi ngăn cản lôi kiếp. Tại ngực ta khẩu, băng thanh tiên tử vẫn không quên nhắc nhở Sở Tầm Dương. Ngực, Sở Tầm Dương chuyển tới băng thanh tiên tử chính diện, chứng kiến cái kia lông xù cái đầu nhỏ, lập tức một hồi ghen ghét. Cái này cái tiểu sắc long, lão tử còn không có hưởng thụ đến đãi ngộ, tiểu tử ngươi ngược lại là một no bụng diễm phúc. Tiểu sắc long, mau chạy ra đây. Sở Tầm Dương thân thủ đi xách tiểu thần long, chương 2624, Mạo hiểm 8. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu thần long thân hình nhún xuống, lập tức rụt trở về. Sở Tầm Dương bắt không đến tiểu thần long, ngược lại là đem băng thanh tiên tử mềm mại bộ ngực một trưởng doanh nắm. tốt mềm mại xúc cảm. Sở Tầm Dương toàn thân như là bị điện giật đồng dạng, cả người đều nhanh muốn tê dại. Băng Thanh Tiên Tử lại cũng bị hắn cho làm tức chết. Ngươi niết ở đâu, mau buông ra, Băng Thanh Tiên Tử nổi giận. Nha, Sở Tầm Dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể yên lặng mà đem để tay khai mở, nhưng là buông ra trước khi, hắn còn rất kích động mà ngắt một chút, xúc cảm tốt mất hồn. Ngươi, Băng Thanh Tiên Tử nổi giận, cút cho ta. Sở Tầm Dương tranh thủ thời gian nói, không nên không nên, được vội vàng đem cái con kia ma người tiểu sứa cẩu cho sách đi ra, bằng không thì ngươi tự có nguy hiểm tánh mạng. Sở Tầm Dương cũng bất chấp chính hắn trên ót bị thương, một cái kính mà tại Băng Thanh Tiên Tử trên người lườm, nhìn xem ở đâu còn có cố lấy đến. Nhưng là nhìn tới nhìn lui nhìn không ra, sờ đi, lại không cho sờ, cái này có thể thực buồn người. Bỗng nhiên, Sở Tầm Dương con mắt sáng ngời, đã có. Hắn nói, Băng Thanh A, ta ôm ngươi, như vậy tự có thể cảm giác được cái con kia tiểu sứa cầu tại nơi nào. Nói xong, cũng không đợi Băng Thanh Tiên Tử trả lời, hắn một đôi tay tự chăm chú đem Băng Thanh Tiên Tử ôm vào trong ngực. Băng Thanh Tiên Tử mềm mại bộ ngực chống đỡ tại Sở Tầm Dương lồng ngực, lại để cho hắn một hồi mất hồn tê dại, hắn ôm Băng Thanh Tiên Tử, hai tay từ trên xuống dưới mà vuốt ve nàng phía sau lưng. Ô, tiểu chút chít đến cùng cái kia chỗ nào rồi? Sở Tầm Dương lượt tìm không được, lúc này Băng Thanh Tiên Tử đã tức giận đến cơ hồ mất đi lý trí. Băng Thanh Tiên Tử tâm thần bất định bất an mà chằm chằm vào Lâm Tiếu Phong xem, hy vọng đội trưởng không muốn quay tới, nếu để cho đội trưởng thấy như vậy một màn, nàng thật sự là tâm muốn chết đều đã có. May mắn, từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu Phong đều không có phân tâm, hắn cùng quỷ thứ thủ lĩnh chiến đấu mà khó hòa giải. Nhưng là, Băng Thanh Tiên Tử lại khó tránh khỏi có một phần thất lạc. Lúc này Tô Lạc đang làm gì thế? Nàng đã sớm xa xa tránh qua, tránh né, hơn nữa như vậy cơ hội khó được, sao có thể không ghi chép lại. Vì vậy, nàng trốn trong góc, cầm ký ức thủy tinh, đem Băng Thanh Tiên Tử bị Sở Tầm Dương tục tiễu hình ảnh cho ghi chép lại, cho dù về sau không có cái khác dùng, cũng có thể lấy ra đáng ghét vị kia tự xưng cao thượng Băng Thanh Tiên Tử nha. Tiểu Thần Long lúc này trốn người nào vậy? Tiểu Thần Long vốn định leo đến Băng Thanh Tiên Tử trên ót, nhưng là nó vô ý thức mà cảm thấy, như vậy quá chiêu xét đánh. Cho nên nó quay người tựu xuống, lặng yên không một tiếng động mà trốn đến Băng Thanh Tiên Tử trong quần sấn cùng quần ngoài chính giữa. Nó đem thân thể nhẹ đích cùng lông vũ tựa như, cho nên Băng Thanh Tiên Tử hoàn toàn cảm giác không thấy. Nó khẳng định trốn ở trong quần. Băng Thanh Tiên Tử giống to kêu to, đỉnh đầu tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt, cái kia từng đạo lôi kiếp đem nàng bổ tóc tai bù xù, cơ hồ kiệt lực. Băng Thanh Tiên Tử rất rõ ràng, lại đến hai đạo lôi kiếp, nàng cho dù không chết cũng phải thụ trọng thương. Băng Thanh Tiên Tử biết nói, Sở Tầm Dương làm sao không biết. Sở Tầm Dương khẽ cắn môi, đã tìm không thấy, Băng Thanh, cái kia. Nhiều có đắc tội rồi, chỉ thấy Sở Tầm Dương trong tay dùng sức, đầu ngón tay kéo lấy Băng Thanh Tiên Tử làn váy, dùng sức xuống một kéo. A, Băng Thanh Tiên Tử bộc phát ra một đạo kinh sợ tiếng gào. Bởi vì Sở Tầm Dương, hắn vậy mà đem nàng làn váy cho xé rách ra rồi. Ta muốn giết ngươi, Băng Thanh Tiên Tử cuồng nộ. Một cái tát hung hăng rút hướng Sở Tầm Dương. Sở Tầm Dương nhất thời không tra, huống chi tiên tử Băng Thanh Tiên Tử kinh sợ phía dưới đó là liền toàn bộ sức mạnh đều cho dùng đến nữa à. Chương 2625, Mạo Hiểm 9. Vì vậy, chưa có lấy lại tinh thần đến Sở Tầm Dương lập tức bị một cái tát tung bay rồi. Băng Thanh Tiên Tử lúc này không có chú ý tới đỉnh đầu lôi kiếp. Chỉ thấy một đạo lôi đình thần quang lập lòe, rầm rầm ba ba ba, tiếng oanh minh không dứt. Sở hữu tất cả tiếng sấm phảng phất tại Băng Thanh Tiên Tử trên ót nổ tung, nổ nàng đầu váng mắt hoa, thân thể hơi nước, nhiều chỗ bị đốt cháy, thân thể càng là mềm mà ngã vào nước bùn trong đất. Giờ khắc này Băng Thanh Tiên Tử đã trải qua nàng đời này trước nay chưa có chật vật. Tiểu Thần Long nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhìn xem lung la lung lay ngã xuống Băng Thanh Tiên Tử, nó có một loại dự cảm. Cái này đoạt người của nàng, không thể để cho nó tránh xét cái dù. A, à, được tiếp tục tìm cái tránh xét cái dù. Tiểu Thần Long giẫm nát Băng Thanh Tiên Tử trên mặt, cái đầu nhỏ đông nhìn xem tây nhìn xem. A, à, nhà mình tiểu lão đại khẳng định không được, cũng không thể làm cho nàng bị phách tiêu rồi, vậy thì. Tiểu Thần Long chứng kiến giữa không trung chiến đấu hai người kia. Một cái trước khi đuổi theo tiểu lão đại hắc y nhân. Một cái khác là trước kia đuổi theo nó chạy bại hoại. Tuyển ai đó, Tiểu Thần Long nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người kia đồng dạng xấu. Nhưng là truy lão đại người áo đen kia, nhìn xem càng chán ghét một điểm. Vì vậy, nó tiểu tiểu thân thể giống như hỏa tiễn đồng dạng nhảy lên hướng giữa không trung, vèo một tiếng đã đến quỷ thứ đại đội trưởng sau lưng. Nó tự ghé vào quỷ thứ đại đội trưởng phía sau lưng, hai cái tiểu móng vuốt bắt lấy hắn phía sau lưng, chảo được một mực đát. Hơn nữa nó khả dĩ đem thân thể của mình biến nhẹ, nhẹ đích tựu cùng một đóa cây bồ công anh đồng dạng, cho nên quỷ thứ đại đội trưởng cũng không có chú ý tới, hắn phía sau lưng vậy mà cõng như vậy một cái lôi kiếp nhân vật chính. Lúc này quỷ thứ đại đội trưởng đang tại cùng Lâm Tiếu Phong chiến đấu phải hảo hảo. Chính thức muốn tích cực mà bắt đầu, hay là đại đội trưởng thực lực mạnh hơn một ít. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là hắn có thể đủ đem Lâm Tiếu Phong cầm xuống. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được không đúng, ngẩng đầu. Rầm rầm, từng đạo lôi đình thần quang tựa như thương lượng tốt như vậy, một tia ý thức hướng hắn đổ ập xuống tựu nện xuống đến. Quỷ thứ đại đội trưởng hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Sau đó, chỉ thấy hắn dùng tay sờ, đem từng đạo lôi đình thần quang toàn bộ nắm ở trong tay, tiếp theo rút hướng đối diện Lâm Tiếu Phong. Lâm Tiếu Phong cũng không phải hạng người bình thường, hắn lạnh lùng cười cười, trong tay lạnh kiếm vừa ra, ngăn cản được lôi đình thần quang công kích. Bởi như vậy, Lâm Tiếu Phong tựu vững vàng đang ở hạ phong. Tiểu thần long còn không biết nó làm chuyện tốt, nó ghé vào quỷ thứ đại đội trưởng, hai cái tiểu móng vuốt hướng thượng bò, vụng trộm mà thò ra này lấm la lấm lét cái đầu nhỏ, như tên trộm nhìn lén. Lâm Tiếu Phong bị lôi điện quấn giao ở, trong khoảng thời gian ngắn đằng không khai mở tay, chúng quỷ thứ đại đội trưởng một quyền, lập tức thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là, trên mặt hắn lại làm giấy lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Nguyên lai người phía sau lưng trường cái tiểu cây nấm, Lâm Tiếu Phong cười nhạt, nguyên lai sở hữu tất cả lôi kiếp, đều là cái này tiểu trúc chít đưa tới, ta ngược lại là xem thường nó. Quỷ thứ đại đội trưởng lúc này cũng ý thức được, chính mình sau vai nhiều hơn cái tiểu trúc chít, bất quá hắn sắc mặt vui mừng nhiều kinh ngạc, điều này nói rõ chúng ta phẩm tốt, liền tiểu trúc chít đều tới giúp ta. Vậy sao, vậy ngươi có thể muốn hảo hảo hưởng thụ lôi đình thần quang? Lâm Tiếu Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Hiện tại còn chưa tới cực hạn, cho nên lôi đình thần quang vẫn còn quỷ thứ đại đội trưởng khống chế ở trong, nhưng là theo lôi kiếp đạt tới cao trào, khi đó ta sẽ hảo hảo hưởng thụ, ngươi cũng phải cùng ta hưởng thụ mới tốt. Quỷ thứ đại đội trưởng trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang. Hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Chương 2626, Tiểu Long 1. Bất quá là tiểu trúc chít độ kiếp, có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn tuyệt đối có thể đỡ được, nhưng là, quỷ thứ đại đội trưởng hay là rất cao đánh giá thực lực của mình. Tại đệ bát đạo lôi kiếp về sau, bỗng nhiên, toàn bộ thiên không đều bình tĩnh trở lại. Như thế nào lại đột nhiên bình tĩnh trở lại? Chẳng lẽ là lôi kiếp rút cục đã trôi qua? Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh. Thế nhưng mà thiên không như trước vạn dặm đều là đông nghịt mây đen, phảng phất toàn bộ thế giới đều bao phủ trong bóng đêm, vô biên vô hạn hắc, đậm đặc như mực nhuộm. Quỷ thứ đại đội trưởng bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Bởi vì hắn cảm giác được, sau lưng cái kia cái tiểu trúc chít, nó móng vuốt dùng sức một ít. Bỗng nhiên, thiên không hắc đến một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động trình độ. Oanh oanh oanh oanh, liên tiếp chín đạo lôi, một đạo so một đạo trọng, cái kia uy thế, đệ nhị lôi là đạo thứ nhất lôi gấp bội. Đạo thứ ba lôi là đạo thứ hai lôi gấp bội, đạo thứ tư lôi là đạo thứ ba lôi gấp bội, như thế trở mình xuống dưới. Đợi đến lúc đệ lục đạo lôi thời điểm, quỷ thứ đại đội trưởng đã ý thức được hắn gánh không được rồi. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian mà nghĩ đem tiểu trúc chít cho vung xuống. Nhưng là tiểu trúc chít lại chăm chú mà ba lấy hắn phía sau lưng, chết không buông tay. Đệ thất đạo lôi thời điểm, quỷ thứ đại đội trưởng đầu vai trúng chiêu, máu tươi bão táp xuất hiện, thân thể của hắn quơ quơ, hướng dưới đáy chồng xuống đi. Tiểu thần long cảm giác không ổn a, cái này cái tránh xét cái dù vết thương chồng chất, không còn dùng được nữa à. Nó ô hắc đồng tử quay tròn mà chuyển, nhanh chóng tìm một cái bảo tồn vẫn còn tương đối hoàn hảo tránh xét cái dù Lâm Tiếu Phong. Lâm Tiếu Phong tiếp xúc đến tiểu thần long ánh mắt, chợt cảm thấy không tốt, hắn quay người tựu muốn chạy. Nhưng là tiểu thần long lúc này lại triển khai cánh, bay về phía thân thể của hắn, gắt gao ôm lấy hắn dưới nách không phóng. Oanh, đệ bát đạo lôi hung hăng đánh xuống. Giấu ở Lâm Tiếu Phong dưới nách tiểu thần long hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là Lâm Tiếu Phong tựu thảm rồi. Hắn vì ngăn cản đạo này lôi, phát quan đều tản, tóc tai bù xù, toàn thân mang thương, hơn nữa hắn tại chỗ tựu lăn mình trên mặt đất. Còn có một đạo, còn có cuối cùng một đạo lôi. Nhưng là, đạo này lôi lại đang không ngừng mà công tác chuẩn bị lấy, công tác chuẩn bị ra một cái sâu sắc hình cầu, chói mắt tia chớp ngưng tụ thành một đoàn, suy suy rung động, có thể nó tựu là không nện xuống đến, cái càng tụ càng nhiều. Tiểu thần long lúc này đều có chút phát run, nó bản năng cảm thấy sự tình không ổn, bởi vì không có cách nào né. Có thể nó tựu không nghĩ liên quan đến Tô Lạc, cho nên chỉ có thể gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh, thậm chí dùng móng vuốt đào, bào đấy, muốn chui vào dưới nền đất đi. Trên đỉnh đầu lôi cầu càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người cảm giác được không tốt, bọn hắn thân thể mang thương, lại nguyên một đám bay vượt qua mà hướng bốn phương tám hướng tản ra trốn chạy để khỏi chết. Bởi vì ở tại chỗ này, đợi lôi cầu nện xuống đến, vậy cũng chỉ có một chữ chết. Lúc này, mọi người thấy tiểu thần long ánh mắt đã dẫn theo một tia thương cảm cùng thở dài. Như vậy lôi kiếp xuống, mặc dù nó là long tộc vương giả cao quý huyết mạch, cũng phải vẫn lạc a. Băng Thanh tiên tử xem Tô Lạc ánh mắt mang theo nhìn có chút hả hê. Tuy nhiên nàng lần này cũng chật vật, nhưng là so về Tô Lạc, nàng lại muốn tốt hơn nhiều. Tô Lạc lúc này trong đầu còn đang nhanh chóng chuyển động. Càng là nguy hiểm, đầu óc của nàng lại càng tỉnh táo khách quan. Làm sao bây giờ, nàng còn có cái gì át chủ bài? Tô Lạc đầu óc chuyển động tốc độ so bình thường nhanh gấp 10 lần. Đã có, Tô Lạc đầu óc lập tức lóe sáng, so đỉnh đầu lôi cầu còn sáng. Nàng như thế nào cấp quên mất rồi, nàng còn có một tốt nhất át chủ bài không có sử dụng a. Chiến thần khôi lỗi, đúng, tự là chiến thần khôi lỗi. Chương 2627, Tiểu Long 2. Tô Lạc vội vàng đem những ngày này theo trong lăng mộ trộm lấy một ít nhân giai vũ khí, địa giai vũ khí, một tia ý thức mà hướng chiến thần khôi lỗi trong miệng nhét. Chiến thần khôi lỗi cần sung túc linh khí mới có thể thức tỉnh. Tại Tô Lạc cơ hồ đem những ngày này lợi nhuận đến vũ khí toàn bộ nhét vào chiến thần khôi lỗi bụng lúc, chiến thần khôi lỗi rốt cục chậm rãi mở ra cặp kia u lãnh thần mâu. Tô Lạc trường thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại sung bất mãn linh lực của hắn, Tô Lạc đều muốn cân nhắc đến nhét vũ khí ấn ký cho hắn cắn nuốt, may mắn, vũ khí ấn ký còn giữ được. Chiến thần khôi lỗi một đôi mắt thần thái sáng láng, tinh lóng lánh. Giờ phút này, tụ hội lên đỉnh đầu lôi cầu càng lúc càng lớn, chói mắt hào quang bắn ra bốn phía, so ban ngày còn sáng. Giờ khắc này, hội tụ lôi cầu đã đạt tới đỉnh. Oanh, một đạo hủy thiên diệt địa thanh âm ầm ầm hướng nhỏ bé Tô Lạc cùng tiểu thần long bắn tới. Trong nháy mắt, tựa hồ trời sập đất sụt, sơn hà đảo ngược. Thì ra là trong nháy mắt này, tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc cùng tiểu thần long hội tan thành mây khói thời điểm, Tô Lạc trước người lại thêm một người. Chiến thần khôi lỗi như thiên thần giống như đứng thẳng, thân hình to lớn cao ngạo mà khôi ngô, giống như thái sơn đồng dạng nguy nga trầm ổn. Chỉ thấy hai tay của hắn làm cao nữa là hình dáng. Tựa hồ tay của hắn có thể khởi động một mảnh bầu trời. Thiên lôi nổ, cơ hồ sở hữu tất cả lực lượng đều bị chiến thần khôi lỗi hấp thu đi vào. Đợi rơi vào tay Tô Lạc cùng tiểu thần long trên người lúc, chỉ còn lại một chút uy năng. Tô Lạc cũng muốn chạy, có thể lúc này còn có thể hướng chạy đi đâu. Nàng chỉ có thể cắn răng lại cắn răng, kiên trì lại kiên trì, cố gắng đem cửa ải này cho khiêng đi qua. Mặc dù chỉ là một chút uy năng, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, lại cơ hồ là không cách nào ngăn cản tồn tại. Cái kia từng đạo bạch sắc quang mang nổ ra, Tô Lạc đem nàng sở hữu tất cả át chủ bài đều ném ra đến. Trọng lực không gian, trọng lực thuật, lực lượng cẳng tay thừa ảnh kiếm, các loại phòng ngự áo giáp cùng dược tề, không muốn sống giống như mà trồng chất mà đem chính mình cùng tiểu thần long bảo vệ. Đợi cái kia nổ, bị chiến thần khôi lỗi ngăn cản được đại bộ phận sau rơi mất mà ở dưới lôi đình thần quang nện vào Tô Lạc trên người lúc, lực sát thương cực lớn lôi quang, giống như cuồng bạo như thủy triều, đem yếu ớt đê đánh. Phốc nhiều hơn nữa phòng ngự đều phòng bất trụ Tô Lạc thân thể, nàng chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, một cổ máu tươi từ cổ họng cuồng xông tới. Phốc phốc phốc, lại là liên tục 7 ngụm máu tươi, cùng Tô Lạc so sánh với, tiểu thần long thật có thể nói là trời cao sủng nhi. Đem làm một chút lôi đình thần quang tập kích khi đi tới, chỉ thấy nó da lông run lên, hóa thân thành cứng rắn nhất áo giáp. Những cái kia xuất tại nó trên người lôi đình thần quang ngược lại bị nó ngược lại bắn đi ra. Xong việc về sau, nó run lẩy bẩy da lông, lại là xóa tung tùng, lỏng, mềm nhũn lông xù đáng yêu bộ dáng. Tô Lạc nhìn về sau, quả thực muốn ói huyết. Cái này là thiên phú chênh lệch a, nghe nói nàng cũng là theo trứng ở bên trong ấp trứng đi ra, có thể như thế nào nàng cái này khỏa tự nhiên trứng sẽ không có như vậy biến thái thiên phú thần thông. Trứng so trứng, thật sự là tức chết trứng a. Tô Lạc cảm thán một phen, sau đó liền phát hiện nàng đầu của mình mê muội lợi hại. Tô Lạc biết đạo nàng kiên trì không được bao lâu, lúc này lôi kiếp đã qua, rậm rạp mây đen cũng nhạt nhòa vô tung, thiên không một lần nữa khôi phục ban ngày ban mặt. Tô Lạc còn nhớ rõ nàng có tam phương địch nhân. Ma tộc, quỷ thứ, còn có băng thanh tiên tử chỗ Tiếu Phong tiểu đội, những người này tất cả đều muốn cướp vũ khí của nàng ấn ký. Bạch hổ côn vừa rồi thừa dịp loạn đã bị nàng thu nhập không gian chính giữa, còn lại vũ khí ấn ký nàng cũng sẽ không buông tay. Đi mau, Tô Lạc ôm tiểu thần long, nhảy lên chiến thần khôi lỗi trên người, ngồi ở hắn đầu vai, nhanh chóng phân phó hắn, tận ngươi có khả năng, có thể chạy được bao xa chạy rất xa, bỏ qua những người kia. Chương 2628, Tiểu Long 3. Lôi kiếp qua đi, trước khi mâu thuẫn lại lần nữa trồi lên mặt nước, nàng Tô Lạc lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chiến thần khôi lỗi tuy nhiên là cái ăn hàng, cho ăn hết Tô Lạc rất nhiều bảo bối, nhưng thời khắc mấu chốt lại một lần cứu Tô Lạc mệnh. Lúc này chiến thần khôi lỗi trên người còn thừa năng lượng đã không nhiều lắm rồi, nhưng còn có thể kiên trì. Nghe xong Tô Lạc mà nói về sau, chiến thần khôi lỗi trở đi Tô Lạc, mở ra đi nhanh chạy vội, đạp đạp đạp mà tự hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tốc độ thật nhanh. Truy, băng thanh tiên tử phản ứng đầu tiên tới muốn truy, nhưng là Lâm Tiếu Phong lại lạnh lùng mà quét tới. Cái kia chiến thần khôi lỗi tốc độ, coi như là bọn hắn cường thịnh thời kỳ, cũng đuổi không kịp, huống chi tiên tử tổn thương, ngược lại. Băng thanh tiên tử tức giận đến một đấm nhéo trên mặt đất. Tiểu thần long không có được, bạch hổ côn lại đang trong lúc vội vã mất tích, mà chính mình lại bị Sở Tầm Dương. Cái này từng kiện, như thế nào đều là chuyện xấu. Không nghĩ tới cái này Tô Lạc thật đúng là thật sự có tài, lại có thể thỉnh động chiến thần khôi lỗi, chúng ta thật đúng là xem thường nàng. Sở Tầm Dương tức giận nói, truy, quỷ thứ đại đội trưởng giãy giụa lấy đứng người lên, hướng phía chiến thần khôi lỗi biến mất phương hướng đuổi theo. Lâm Tiếu Phong nghĩ, cũng đi theo nói, chúng ta cũng truy, ta có dự cảm, chiến thần khôi lỗi trong thân thể năng lượng kiên trì không được bao lâu. Vì vậy, từng đạo thân ảnh như mũi tên đồng dạng hướng cùng một cái phương hướng bôn tập. Đại Tê Giác lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Ai yêu má ơi, vừa rồi cái kia lôi điện hù chết người a. Đại Tê Giác một vòng ngực, phát hiện lồng ngực của mình vẫn còn bịch bịch mà nhảy, cái này mới phát hiện mình còn sống. Vợ bé, phục hồi tinh thần lại Đại Tê Giác cũng hướng phía Tô Lạc biến mất phương hướng đuổi theo. Giờ phút này Tô Lạc ngồi ở chiến thần khôi lỗi trên bờ vai. Chiến thần khôi lỗi nện bước đi nhanh, sẽ cực kỳ nhanh đi tới. Tô Lạc đầu lại càng ngày càng chìm, càng ngày càng mơ hồ. Nàng sợ chính mình theo chiến thần khôi lỗi trên người té xuống, vì vậy dứt khoát cầm căn thân thể, đem chính mình cột vào chiến thần khôi lỗi trên cổ. Cùng chiến thần khôi lỗi cái kia thân thể cao lớn vừa so sánh với, Tô Lạc như vậy điểm sức nặng, tự cùng đọng ở cổ của hắn thượng vòng cổ như vậy tiểu. Trên đường đi bôn trì, 10 dặm, bách lý, ngàn dặm, núi lớn, sông lớn, đất viết, một ngày một đêm, chiến thần khôi lỗi cơ hồ mang theo Tô Lạc chạy tới thiên không cuối cùng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tiếp cận kiệt lực, mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem Tô Lạc đặt ở hình thành trên đồng cỏ, mà chính hắn tắc thì ầm ầm ngã xuống đất, lâm vào thật sâu trong hôn mê. Mà lúc này Tô Lạc cũng lâm vào thật sâu trong hôn mê. Duy nhất thanh tỉnh đúng là tiểu thần long. Một ngày đi qua, lưỡng ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, thế nhưng mà Tô Lạc như trước không có thức tỉnh dấu vết. Nàng tựu như vậy nằm ngửa, hai tay hợp quy tắc mà đặt ở phần bụng, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhưng thế trên dung nhan có mang theo một tia thống khổ. Nàng dù cho mê man, cũng y nguyên cao quý như một công chúa. Tiểu thần long vây quanh Tô Lạc chuyển, một vòng lại một vòng mà chuyển, cuối cùng, chuyển chính nó đều nhụt chí rồi, vì vậy nó bất đắc dĩ mà ghé vào Tô Lạc đầu bên cạnh, tựa đầu đặt tại lưỡng cái chân trước tử lên, ướt sũng xinh đẹp con mắt đáng thương mà nhìn qua Tô Lạc. Cái kia con mắt, ngốc manh, quá khả nhân đau. Tiểu thần long duỗi ra tiểu móng vuốt, đâm đâm Tô Lạc. Không có phản ứng, lại đâm đâm, hay là không có phản ứng. Tiểu thần long ủy khuất mà nghẹn lấy hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật đói, tiểu thần long xoa xoa đã nghẹn xuống dưới bụng nhỏ. Chương 2629, tiểu long 4. Thật muốn ăn thịt nướng, đùi gà nướng, thịt vịt nướng cổ, nướng giã lộc thịt, nướng cái bảo thịt. Ô ô, thật muốn ăn. Lạch cạch tiểu thần long thèm mà nước miếng tích tắc chảy xuống. Thế nhưng mà, nhớ tới mấy ngày nay kinh nghiệm, tiểu thần long bi phẫn mà tự muốn dùng đầu đập đất. Chào tiểu động vật loại sự tình này, tại tiểu long long mà nói, không hề độ khó đáng nói, thậm chí nó cái vung tay lên, những cái kia tiểu động vật đám bọn họ đều xếp hàng đem chính mình bóc lột rửa sạch sẽ hiến đi lên cầu thịt nướng. Thế nhưng mà, tiểu long long phát hiện, nó một ngụm hỏa hệ hơi thở của rồng phun ra đi, cái kia thịt cũng không phải là thịt rồi, mà là biến thành màu đen bột phấn. Thật vất vả khống chế được hỏa lực, dùng rất nhỏ tiểu hỏa, kết quả một hơi đi qua, cái kia thịt hay là thành cho bụi. Ô ô ô, tiểu thần long về sau nghiêng tiểu não tử nghĩ, hồi tưởng lại lúc trước tiểu lão đại là đặt ở trên đống lửa nướng, vì vậy nó cũng học theo, kết quả. Côn gỗ còn không có xuyên thấu trong thịt, đã bị nó bóp nát. Ô ô ô, tiểu thần long bi phẫn mà một đầu đụng trên mặt đất. Có thể thật sự thật đói. Tiểu thần long hữu khí vô lực nâng lên đầu, đáng thương mà bắt căn cỏ đuôi chó yên lặng mà khai mở gặm. Gặm gặm, cỏ đuôi chó lông tơ bay vào nó trong lỗ mũi. Ngáp ngáp, tiểu thần long hợp với đánh cho nhiều cái hắt xì. Đáng giận thảo, thật là khó ăn. Tiểu thần long tức giận mà đem cỏ đuôi chó vứt bỏ, lại lần nữa hữu khí vô lực mà ghé vào Tô Lạc đầu bên cạnh, ướt sũng mắt to nhìn xem Tô Lạc ngẩn người. thật đói. Tiểu thần long xoa xoa khô quắt bụng nhỏ, hữu khí vô lực đất sụp nhập trong hôn mê. Tiểu thần long quyết đoán trở thành long tộc sử thượng cái thứ nhất bị đói xong chóng mặt tiểu long. Không có một trong, trên bầu trời tích tí tách mưa xuống đến. Hôn mê 7 ngày 7 đêm Tô Lạc, rốt cục chậm rãi mở to mắt. Thân thể của nàng trải qua 7 ngày tự nhiên chữa trị, bị lôi đình thần quang nổ khiến cho nội thương đã tốt không sai biệt lắm. Dù sao Tô Lạc trong thân thể có xích huyết huyền sâm dung hợp sau máu huyết, tiền kỳ nàng có phục dụng không ít hoàng cấp đan dược, cho nên ta chữa trị năng lực ai cũng không sánh bằng nàng. Cho dù đem nàng nhét vào trong bụi cỏ, chính cô ta cũng sẽ từ từ khỏi hẳn. Cái này không, có thể chẳng phải ta khỏi hẳn sao? Ồ, trong tay có cái gì? Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện là một cái lông xù da lông ngắn đoàn. Tô Lạc đem tiểu thần long xách đến trong ngực, vuốt ve nó mảnh gầy lưng. Tại Tô Lạc trong ngực, tiểu thần long sâu kín tỉnh lại, nhập nhèm mắt buồn ngủ híp thành một ít khe hở, yếu ớt mà quát lên, đói. Nó cái kia làm bẹt bụng nhỏ giờ phút này còn rất phối hợp phát ra cô lỗ thanh âm. Tô Lạc đầu đầy hắc tuyến, muốn ăn cái gì? Tô Lạc đâm đâm tiểu sữa cẩu cái mũi. Tiểu sữa cẩu nghe xong lời này, lập tức hoàn toàn sống lại đồng dạng, song mâu bỗng nhiên lòe ra ánh sáng. Gần đây ngốc manh ít lời nó, vạch lên tiểu móng vuốt, một hơi giảng ra hơn 10 loại thịt nướng. Tất cả đều là thịt nướng, không có đồng dạng tố. Có thể thấy được những ngày này cái này tiểu chúc chít bị nghẹn mà khổ a. Vì khao tiểu thần long lần này đem những người kia cả được thảm như vậy, Tô Lạc quyết định trước giải quyết tiểu thần long ấm no vấn đề. Tô Lạc phát huy nàng tô thị thịt nướng đích tay nghề. Mà tiểu thần long, nó tắc thì phụ trách dâng lên mới lạ ra thịt mềm mại. Đối với cao quý long tộc mà nói, căn bản không cần nó động tay, nó phất phất tay, tự nhiên có cái này trong lĩnh vực vương giả thay nó chân chạy trợ thủ, xử lý sạch sẽ đem nhất trơn mềm tiên hương cái kia khối thịt đưa lên. Tô Lạc sợ về sau tiểu thần long còn sẽ phát sinh đói xong chóng mặt sự kiện, thật là một hơi cho nó nướng thiệt nhiều, ăn không hết để lại tại trong không gian chứa đựng mà bắt đầu, dù sao sẽ không hư. Chương 2630, tiểu long năm, chỉ là thịt nướng, Tô Lạc tự bận việc suốt 3 ngày. 3 ngày này, Tô Lạc thời thời khắc khắc đều tại thao túng vẫn lạc hồng liên đến thịt nướng. Nếu để cho người khác biết nói, nhất định sẽ hô to xa xỉ, phải biết rằng đây chính là dị hỏa a, dị hỏa. Thiên địa sinh ra đời sau đích luồng thứ nhất hỏa diễm. Người bên ngoài cầu một đám mà không được, nàng lại cái đó đến thịt nướng ăn. 3 ngày sau, Tô Lạc chợt phát hiện nàng vẫn lạc hồng liên đã có nhảy vào tiến bộ, có một loại lượng biến khiến cho biến chất ảo giác. Tô Lạc đem một đống thịt nướng đặt ở tiểu thần long trước mặt. Mà giờ khắc này tiểu thần long, thiên không trong về sau, nó cái này cái tiểu sữa cẩu, chính hai chân bàn lấy, đoan đoan tránh tránh mà ngồi, mà hắn phía trước một trương đại lá xanh lên. Một đống thịt nướng chồng chồng điệp điệp đến, là thân thể hắn gấp mấy chục. Tô Lạc cười cười, nàng xếp bằng ở đấy, hai tay đặt ở trên đầu gối, véo chữ bí quyết, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Nàng quanh thân không ngừng có nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện lên. U minh bạch hổ hư ảnh pháp tắc tinh túy, từng tờ một tại Tô Lạc trong đầu hiển hiện. Cái này bộ được từ U minh bạch hổ lăng mộ pháp tắc tinh túy, quả thực lại để cho Tô Lạc mừng rỡ như điên, bởi vì bên trong tinh yếu mà giảng giải trọng lực cùng không gian kết hợp tinh diệu. Một ít Tô Lạc nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, đều ở đây ở bên trong đã nhận được giải quyết, cho dù không có giải quyết, cũng cho nàng không ít dẫn dắt. Tô Lạc tâm niệm vừa động, áp lực đã lâu linh lực lập tức giống như thủy triều tuôn ra hiện ra. Theo linh khí tuôn ra, Tô Lạc quanh thân không khí phát ra một hồi ông tiếng xi. Xi, âm thanh thanh âm, phảng phất không khí bị xé mở, có đồ vật gì đó đã nhận được thăng hoa. U minh bạch hổ hư ảnh pháp tắc tinh túy cho bất luận kẻ nào đều vô dụng. Nhưng duy độc đối với Tô Lạc mà nói, nhưng lại tuyệt hảo tu luyện pháp tắc. Tô Lạc yên lặng nhớ kỹ U Minh Bạch Hổ hư ảnh pháp tắc tinh túy bên trong khẩu quyết. Huyền ảo mà tối nghĩa khẩu quyết, tối nghĩa khó hiểu. Tô Lạc miệng nhẹ nhàng ngâm tụng lấy, phảng phất cổ xưa trung ngâm. Ngay từ đầu, Tô Lạc chỉ có thể tối nghĩa nói vài lời, đầu tự vô cùng đau đớn, nhưng là Tô Lạc nhưng vẫn đều không có buông tha cho, dù cho đau đến nhanh ngất đi thôi, nàng cũng như trước tại kiên trì. Bởi vì Tô Lạc biết nói, ngâm tụng rất hữu dụng. Theo ngâm tụng, nàng cảm giác được nàng đan điền bị khuếch trương triển khai, linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Đan điền mở rộng, thế nhưng mà tấn chức tiêu chí. Giờ phút này Tô Lạc đầy mặt và đầu cổ đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào, nàng ngũ quan bởi vì đau đớn mà hơi khẽ cau mày. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản tối nghĩa ngâm tụng trở nên trôi chảy bắt đầu. Nguyên bản niệm một câu khẩu quyết tự nhức đầu lắm, càng về sau Tô Lạc cả đoạn mà niệm, đều rất đi qua. Tô Lạc niệm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng hơi mỏng mồm mép có chút nhu động lên, ai cũng nghe không rõ nàng nhớ kỹ cái gì. Về sau, nàng niệm khẩu quyết thời điểm, cơ hồ có thể chứng kiến còn sót lại hư ảnh. Tốc độ kia được nhanh đến hạng gì trình độ, tiểu thần long đều bị Tô Lạc xem trợn tròn mắt, lạch cạch một tiếng, thịt nướng đều cho mất mà lên rồi. Ngâm tụng thanh âm, dần dần giảm đi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong đầu ông mà một thanh âm vang lên, sau đó bốn phương tám hướng linh khí toàn bộ hướng nàng quanh thân bạo tuôn ra mà đến. Tấn chức, rốt cục tấn thăng đến thánh giai thất tinh, rốt cục đã có được tranh đoạt bạch trạch truyền thừa thấp nhất tư cách. Thế nhưng mà, còn không chỉ như thế, lúc này Tô Lạc khóe miệng có chút mang cười, nhưng là ánh mắt lại như trước đóng chặt lại. Bởi vì Tô Lạc cảm giác được, nàng thật lâu không có được tăng lên không gian trọng lực thuật, tại thời khắc này cũng đã nhận được chất thăng hoa. Không gian cũng không có thay đổi đại, nhưng là trọng lực thuật uy năng lại trọn vẹn lật ra gấp 3. Chương 2631, Tiểu Long 6. Gấp 3 là khái niệm gì? Nói thí dụ như Tô Lạc nguyên bản không gian trọng lực thuật chỉ có thể ảnh hưởng địch nhân 1 giây, như vậy hiện tại lại có thể vây khốn đối phương 3 giây. Cao thủ đối chiêu, đừng nói 3 giây, 1 giây tựu đầy đủ đoạn sinh tử. U Minh Bạch Hổ hư ảnh pháp tắc tinh túy có thể thực là đồ tốt ha, lại để cho Tô Lạc chỉnh thể thực lực lớn cất bước mà tấn chức. Nhưng là, giờ phút này Tô Lạc như trước không có mở mắt ra. Bởi vì trong cơ thể nàng đan điền vẫn còn mở, thời gian dần qua, lén lút, nhưng lại cho người mừng rỡ chờ mong. Đợi Tô Lạc lại mở mắt ra lúc, nàng phát hiện thực lực của nàng đã lặng yên tấn thăng đến thánh giai thất tinh đỉnh phong. Nói cách khác, lần này trọng thương chữa trị về sau, nàng dùng U Minh Bạch Hổ hư ảnh pháp tắc tinh túy, theo thánh giai lục tinh sơ kỳ, một lần hành động tấn thăng đến thánh giai thất tinh đỉnh phong. Cái này có thể cơ hồ tựu là 2 sao a. Phải biết rằng, vượt càng về sau, tấn chức lại càng khó khăn. Nhưng là Tô Lạc, nàng ra đến phát trước mới được sự giúp đỡ của vua sư tử tấn thăng đến thánh giai lục tinh, lúc này mới bao lâu? Lập tức lại là thánh giai thất tinh rồi. Như vậy tấn chức tốc độ, quả thực là chưa từng có ai hậu vô lai giả, chỉ có Nam Cung Lưu Vân tốc độ mới có thể cùng nàng cùng so sánh. Nếu như nói ngay từ đầu, Tô Lạc cùng Long Bảng phía trước top 5 băng thanh tiên tử chênh lệch rất lớn đến cơ hồ bị đối phương coi rẻ. Nhưng là hiện tại, sắp bước vào thánh giai 8 sao Tô Lạc, nhưng lại băng thanh tiên tử không thể không vài phần kính trọng đối thủ. Nàng đã có tư cách trở thành băng thanh tiên tử đối thủ, thậm chí, Tô Lạc tin tưởng nếu như nàng át chủ bài ra hết mà nói. Long Bảng top 5 băng thanh tiên tử cũng không nhất định có thể thắng nàng. Nghĩ vậy, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại hào khí ngất trời kích động. Rất có một loại muốn hãnh diện xúc động, Tô Lạc tấn chức tốc độ kỳ thật đã rất nhanh, nhưng là vì nàng vị trí hoàn cảnh, mỗi lần đều có một đống lớn cao thủ ngăn tại nàng phía trước, cho nên nàng mỗi lần đều là ở vào tầng dưới chót, sau đó một lần lại một lần mà siêu việt bọn hắn, đưa bọn chúng lắc tại sau lưng. Muốn trách, chỉ có thể trách Tô Lạc cất bước quá muộn. Bất quá, dù cho cất bước quá muộn, hiện tại nàng so với tuyệt đại đa số người cường đại hơn. Tu luyện chi nhân, tuổi thọ lâu dài. Tấn thăng đến thánh giai về sau, tuổi thọ kéo dài đến 500 năm. Cho nên Tô Lạc thực tế niên kỷ không đến 20 tuổi, tại tu luyện giả mà nói, cơ hồ tựu là thiếu nhi kỳ đồng dạng giai đoạn. Thế nhưng mà, Tô Lạc thực lực bây giờ, lại hoàn toàn khả dĩ quét ngang thiếu niên kỳ, sánh vai trung niên kỳ. Cái này, tựu là thiên phú. Tô Lạc sau khi thu công, chậm rãi mở mắt ra. Ồ, tiểu thần long, như thế nào không thấy hả? Tô Lạc vốn là đem chiến thần khôi lỗi thu lại thả lại đến không gian. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tiểu thần long. Bởi vì có bình đẳng khế ước, cho nên nàng trong đầu có thể định vị đến tiểu thần long tồn tại, bất quá. Trước mắt cái này tiểu sữa em bé là ai? Chỉ thấy một cái 3-4 tuổi tiểu sữa em bé, ngồi ở đại long tượng trên đầu phơi nắng. Tiểu sữa em bé ước chừng 3-4 tuổi, tiểu tiểu cái đầu, mảnh khảnh tiểu thân thể, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngũ quan tinh xảo cực kỳ, đặc biệt là cặp mắt kia, lông mi trường mà nồng đậm. Có thể tưởng tượng mở mắt ra sau đích con mắt có nhiều xinh đẹp. Tại dương quang chiếu rọi xuống, hắn ngồi ở đại long tượng trên đầu, cái kia cái đầu nhỏ từng điểm đập vào ngủ gật, tựa như gà con mổ thóc đồng dạng, đáng yêu cực kỳ. Tô Lạc động tĩnh hiển nhiên đánh thức hắn, chỉ thấy hắn mở ra còn buồn ngủ mắt to, củ sen đồng dạng phấn nộn tiểu béo tay văn vê liếc trong mắt. Hắn một thân lỏng loẹt suy sụp tiểu vải thô quần áo, kéo ống tay áo cùng ống quần, lộ ra cái kia trắng nõn non tiểu béo tay. Chương 2632, Tiểu Long 7. Chứng kiến Tô Lạc về sau, tiểu sữa em bé chu cái miệng nhỏ nhắn, đần độn sửng sốt một lát, kịp phản ứng về sau, chỉ thấy hắn rụng cả tay chân mà trực tiếp theo đại long tượng trên người mạnh mà bay nhào hướng Tô Lạc. Phải biết rằng, đại long tượng thế nhưng mà có 10 mét độ cao a, mạnh như vậy đập xuống đến, nếu bình thường tiểu thí hài làm sao dám. Nhưng này phấn điêu ngọc trác tiểu sữa em bé, rõ ràng không phải bình thường tiểu thí hài. Tiểu lão đại ô ô ô tiểu sữa em bé từ trước đến nay thuộc địa tại Tô Lạc trên mặt cọ qua cọ lại, tại nàng trong ngực nhú đến nhú đi. Tô Lạc vuốt ve tiểu sữa em bé hết sức nhỏ lưng, có chút không xác định, tiểu long long. Ngao, ô ô ô ngao, ô ô ô tiểu chút chít tại Tô Lạc trên mặt tiếp tục thân mật mà cọ qua cọ lại. Ngươi như thế nào biến hóa hả? Chừng nào thì bắt đầu biến hóa? Manh manh tiểu chính thái, bổ nhí chỉa chỉa đỉnh đầu. Bổ, Tô Lạc sáng tỏ gật đầu. Lần trước là tiểu thần long độ kiếp, chắc hẳn chính là vì lần kia độ kiếp, cho nên nó theo hài nhi kỳ quá độ đến thiếu nhi kỳ, cho nên có thể biến hóa. Thật đúng là khả năng. Tô Lạc xoa bóp tiểu long long xinh đẹp rất cái mũi nhỏ. Tiểu chính thái, bổ nhí bị khoa trương ngượng ngùng chát chát đấy, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện hai đóa tiểu hồng chóng mặt, vểnh lên mông đít nhỏ hướng Tô Lạc trong ngực nhú đến nhú đi. Tô Lạc đối với thực lực của mình đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nàng bây giờ có cùng băng thanh tiên tử một trận chiến thực lực, về sau cùng vô ưu tiên tử cuộc chiến sinh tử ước hẹn mới có thể đủ quét ngang đi à. Nhưng là Tô Lạc cũng không biết, hiện tại vô ưu tiên tử tại tu luyện một loại đại cấm kỹ thuật, loại này đại cấm kỹ thuật hội hủy diệt tiền đồ, nhưng lại có thể tại thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Đương nhiên, vô ưu tiên tử sự tình còn cần 5 tháng, cũng không nóng nảy, việc cấp bách là tìm đủ 18 loại yêu vương vũ khí. Tô Lạc ôm tiểu chính thái, bổ nhí có chút phát huy không khai mở tay chân. Tiểu gia hỏa thoạt nhìn như vậy hết sức nhỏ đáng yêu, nàng rất sợ một cái không cẩn thận tựu lại để cho hắn gặp được nguy hiểm, đến lúc đó dập đầu đụng phải, nàng đều muốn đau lòng cái chết. Đúng vào lúc này, chỉ thấy tiểu thí hài thân thể thời gian dần qua thu nhỏ lại, rất nhanh tựu khôi phục trở thành nguyên lai tiểu sữa cẩu hình dáng. Tô Lạc ồ lên một tiếng, chuyện gì xảy ra? Tiểu sữa cẩu đáng thương địa đối thủ chỉ. Tô Lạc lại hỏi, linh lực chưa đủ, cho nên tựu sẽ tự động hoán đổi hồi trở lại bản thể trạng thái. A. Tiểu sữa cẩu dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương gật đầu. Cái kia tiểu long long cần phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ có thể tùy thời hoán đổi hình thái không chướng ngại nha. Tô Lạc xoa bóp nó khuôn mặt nhỏ nhắn. Ừ, tiểu thần long nắm tay. Nó nhất định sẽ cố gắng đát. Tô Lạc nhìn xem tiểu thần long, nhẹ cười rộ lên. Bất kể là tiểu sữa cẩu hình thái nó, hay là tiểu chính thái, bổ nhí, bộ dáng nó, đều quá ấm manh rồi, có nó làm bạn lấy, cảm giác toàn bộ thế giới đều mỹ hảo bắt đầu. Trọng thương hôn mê hơn nữa tu luyện tấn chức, Tô Lạc trọn vẹn hao tốn 1 tháng thời gian. May mắn lúc ấy chiến thần khôi lỗi tốc độ nhanh, không có bị người phía sau vượt qua, này mới khiến Tô Lạc còn có thể có hiện tại tự do. Tô Lạc muốn, 1 tháng này, bạch trạch trong thế giới nhất định rất náo nhiệt a. Cũng không biết bọn hắn đều đào bao nhiêu yêu vương lăng mộ, đã nhận được bao nhiêu vũ khí ấn ký. Xem ra, nàng muốn thu thập 18 đại yêu vương vũ khí ấn ký, phải nhờ vào một ít thủ đoạn phi thường. Một cái u minh bạch hổ hư ảnh pháp tắc tinh túy, tự làm cho nàng thực lực tăng vọt, có thể tưởng tượng, chính thức bạch trạch truyền thừa hội cường đại đến loại tình trạng nào. Nếu như có thể đạt được bạch trạch truyền thừa, đừng nói vô ưu tiên tử, băng thanh tiên tử, tự là Lâm Tiếu Phong, nói không chừng đều có thể dẫm nát dưới chân. Chương 2633, Tiểu Long 8. Như vậy thực lực tăng vọt cơ hội, Tô Lạc sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Bởi vì có tiểu thần long cái này tự do tầm bảo bản năng tại, cho nên Tô Lạc không hỏi tìm không được lăng mộ mà xoắn suýt. Tiểu thần long đọng ở Tô Lạc đầu vai, cái mũi nhỏ mấp máy lấy, trong không khí người tới người lui, rất nhanh, nó tiểu móng vuốt chỉ hướng đông phương. Đi, Tô Lạc đem sở hữu tất cả lâm lâm toái toái đồ vật vung tay lên đều thu vào không gian, thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhắm hướng đông phương mau chóng đuổi theo. Phía đông có cái gì? Lúc này, khoảng cách Tô Lạc bên này 500 dặm khoảng cách, có một cái sơn cốc. Nguyên bản bình tĩnh sơn cốc, lúc này lại một chút cũng không bình tĩnh. Ma tộc đại tê nghiêu ra ra bởi vì chứng kiến quỷ thứ người càng ngày càng nhiều, vì vậy lão nhân gia ông ta cũng hướng ma tộc phát cầu viện tín, vì vậy ma tộc lại tăng phái một ít nhân thủ cho hắn. Vì vậy, hiện tại đại tê nghiêu ra ra thủ hạ tổng cộng có 8 chi phân đội nhỏ. Cái này 8 cái phân đội nhỏ khắp nơi tìm 18 đại yêu vương lăng mộ, quả thực đem thiên địa đều muốn ngược lại lật qua. Mà đại tê nghiêu ra ra nội, hiện tại hắn ngược lại không cần tự thân xuất mã rồi, chỉ cần ngồi ở trong đại bản doanh, chờ đợi thủ hạ phân đội nhỏ trường tiễn đưa vũ khí ấn ký tới. Hôm nay, tòa sơn cốc này ở bên trong đúng là đệ ngũ phân đội, đầu lĩnh tiểu đội trưởng là Hùng Đầu Nhân. Hùng Đầu Nhân ngày hôm nay thực nha thật cao hứng. Hắn từ khi tiến vào bạch trạch thế giới sau một điểm thành tích đều không có làm ra đến, cái này lại để cho hắn phi thường lo lắng a. Hôm nay tốt rồi, rốt cục lại để cho hắn đã tìm được yêu vương lăng mộ, nhưng lại đánh xuyên qua rồi. Cái này tòa ba đầu cuồng sư yêu vương lăng mộ có thể thiệt tình khó phá được a, đây chính là phí hết phân đội nhỏ 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, mới rốt cuộc đem yêu vương lăng mộ đánh xuyên qua đó a. Báo cáo đội trưởng, vũ khí ấn ký đã tìm được. Một cái tiểu hồ ly người hấp tấp mà đã chạy tới báo cáo. Tốt, thật tốt quá, Hùng đầu nhân đội trưởng kích động mà vỗ đùi, hưng phấn mà xông đi vào. Không bao lâu, hắn tự vòi rồng đồng dạng lao tới, trong tay ôm một chi lăng vân xiên. Bảo bối A, đây chính là bảo bối A, Hùng đầu nhân kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cách đó không xa, Tô Lạc lôi kéo tiểu thần long, lưỡng phủ phục tại trong bụi cỏ, nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Hùng đầu nhân trong tay lăng vân xiên xem. Cái này lăng vân xiên Tô Lạc là khẳng định phải cướp đi, hiện tại nên cân nhắc chính là trực tiếp hiện thân cướp đoạt, hay là dụng kế mưu. Nếu như cảm thấy, nàng không sống khá giả sớm bạo lộ thực lực bị đối phương biết được, hay là thực lực hơn nữa mưu kế so sánh tốt. Có biện pháp nào, đã có thể được đến lăng vân xiên, lại có thể giặt rửa thoát chính mình hiểm nghi. Tô Lạc ngón tay gõ cái cằm, rất nhanh, nàng đôi mắt tự lòe lòe tỏa sáng. Cái này bạch trạch thế giới tựu tam phương thế lực, lần này cướp đoạt không phải giá họa cho luyện ngục thành, tựu là giá họa cho quỷ thứ. Tô Lạc tuy nhiên không thích băng thanh tiên tử, nhưng đó cũng là bên trong mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn bay lên ra ngoài bộ lúc, khẳng định phải nhất trí đối ngoại. Như vậy, tựu quỷ thứ, đáng thương quỷ thứ, lần này vừa muốn hỏng bét, quỷ thứ y phục không cần mặt khác tìm, Tô Lạc trong không gian thì có vài bộ đồ, đều là do sơ giết quỷ thứ người đoạt lại tới. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tô Lạc tay chân lưu loát mà thay đổi quỷ thứ y phục. Bất quá Tô Lạc cũng không có lập tức tự động tay, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Hùng đầu nhân đội trưởng đạt được vũ khí ấn ký về sau, kích động mà khó có thể tự ức, đề phòng tâm cũng phóng thấp rất nhiều. Lúc này, bên ngoài sơn động mặt cũng chỉ có Hùng đầu nhân đội trưởng, còn có cái kia báo cáo tiểu hồ ly. Tô Lạc cùng tiểu thần long liếc nhau, tiểu hồ ly giao cho ngươi rồi, nhất định đừng cho nó chạy, biết không? Tô Lạc cẩn thận dặn dò. Chương 2634, phát huy 1. Nàng cùng tiểu thần long tách ra lâu như vậy, đối với thực lực của nó còn chưa đủ hiểu rõ, cho nên đem so với yếu kém cái kia cái tiểu hồ ly lưu cho tiểu thần long. Tiểu thần long đần độn đáp ứng đến, nhưng là đáy mắt có một tia mê mang, tiểu hồ ly, chạy được không? Thừa dịp Hùng đầu nhân thủ lĩnh không bị, Tô Lạc khẽ quát một tiếng, động tay. Giờ phút này, nàng đã đạt tới Hùng đầu nhân thủ lĩnh phía sau lưng. Tô Lạc trực tiếp dùng ra cường phiên bản trọng lực không gian thuật đem Hùng đầu nhân quay đầu bao phủ ở, ngay tại hắn ngây người chi tế, Tô Lạc dao găm trong tay chấn động rất xuống, bay thẳng đến hắn cổ họng bộ vị cắt đi. Hùng đầu nhân phòng ngự phi thường cứng cỏi, cái kia một thân da dày thịt béo, cổ họng bộ vị to mỏng vô cùng, Tô Lạc chủy thủ cắt xuống đi, vào thịt rồi, có thể biểu đi ra một ống dầu trơn, căn bản không có cắt đến mạch máu. Hùng đầu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Lúc này, hắn quay người tự hướng Tô Lạc đem làm ngực một quyền đập tới. Cái kia lực đạo, kinh thiên động lực, nếu là bị đập trúng, Tô Lạc trước ngực xương sườn nhất định sẽ bị đều bẻ gãy. Bất quá cũng may Tô Lạc sớm có chuẩn bị, đúng vào lúc này, nàng thân hình lóe lên tránh né đến Hùng đầu nhân sau lưng, Hùng đầu nhân quyền đầu thất bại, thân hình đi phía trước phương cắm xuống. Cùng lúc đó, Tô Lạc chủy thủ từ sau kính hoa hướng đầu hắn. Hơn nữa, Tô Lạc phân thân cũng động, phân thân tay cầm thừa ảnh kiếm, trực tiếp đâm thủng Hùng đầu nhân ngực. Nếu là bình thường đọ sức Hùng đầu nhân thực lực cùng Tô Lạc là không tương sàn sàn nhau, nhưng là một là vì Tô Lạc xuất kỳ bất ý ám sát, hai là vì tốc độ của nàng nhanh nhẹn tính toán tinh chuẩn, ba là vì lá bài tẩy của nàng tầng tầng lớp lớp. Cho nên Hùng đầu nhân căn bản không phải là đối thủ của Tô Lạc. Cái hai cái hiệp, hắn tự chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Lúc này, Tô Lạc mới có rảnh nhìn về phía tiểu thần long. Chỉ thấy tiểu thần long cái kia thủ trưởng giống như tiểu cái đầu, lại bộc phát ra lại để cho người khiếp sợ thực lực. Chỉ thấy nó tiểu móng vuốt nắm chặt thành quyền, một đấm đánh tới hướng cái con kia muốn nhảy lên vào sơn động cầu ngoại viện hồ ly trên đầu. Con hồ ly này vậy mà trực tiếp bị tiểu long long quyền đầu nện thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Cục thịt, cái này chỉ có thể nói rõ, con hồ ly này hoàn toàn không đủ tiểu long long đùa. Tô Lạc, cái này tách ra vài năm, tiểu thần long đến tột cùng đã trải qua cái gì? Thực lực như thế nào hội khủng bố như thế? Tô Lạc âm thầm nghĩ nghĩ, một đấm đem hồ ly nện chóng mặt nàng có thể làm được, nhưng là nện thành cục thịt. Cái này thiệt tình độ khó rất cao, có thể thấy được tiểu thần long thực lực đã tại nàng phía trên. Phải biết rằng, có thể tiến vào bạch trạch thế giới, không có ai là kẻ yếu, cái này cái tiểu hồ ly thực lực đã ở thánh giai đã ngoài. Tô Lạc không thể không cảm thán một câu trời xanh đối với long tộc chiếu cố, thiên phú thật sự là không cách nào so sánh được a. Tiểu thần long không có để ý trên mặt đất cái kia cục thịt, nó dùng miệng ngậm trong mồm khởi lăng vân xiên, đưa đến Tô Lạc trong ngực, ngao. Âu âu âu ngao, âu âu âu, nó hướng Tô Lạc làm nũng mà tranh công, làm tốt lắm, không ngừng cố gắng. Tô Lạc xoa xoa nó cái đầu nhỏ. Đúng vào lúc này, trong sơn động tìm kiếm còn lại vũ khí bảo bối ma tộc người nghe được tiếng vang, nguyên một đám tất cả đều lao tới. Chi đội ngũ này nhân số cũng không nhiều, 6 người tiểu đội. Đã bị giết chết 2 cái, còn lại còn có 4 cái. Tiểu thần long đang bị Tô Lạc theo cọng lông, thoải mái mà nửa híp mắt, hưởng thụ cực kỳ. Nghe thế đạo tiếng vang, nó một cái lắc mình phi thân mà đi. Tiểu thần long tốc độ nhanh như lưu tinh. Ba, tiểu thần long một móng vuốt hướng trong đó một cái đầu sói người cái ót đập tới. Nó vốn cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay, tiểu móng vuốt có thể có bao nhiêu đại. Nắm thành quyền đầu so tiểu cây quýt đều lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là... Chương 2635, phát huy 2. Cái kia lực lượng, quả thực khí thế bàng bạc, Tô Lạc lần này thật sự rõ ràng mà xem đã minh bạch tiểu thần long thực lực. Chỉ thấy nó xông đi lên, tả đấm móc, phải đấm móc. Đùng đùng một hồi nhéo, lập tức, cái kia ma tộc bốn cái ót tất cả đều phá một cái động lớn, máu tươi bão táp, mà bọn hắn cũng tất cả đều uể oải mà nhuyễn hạ thân, triệt để mà chết đi. Tô Lạc, này thời gian vẫn chưa tới một cái thời gian hô hấp a. Bốn cái ma tộc tiểu binh đã bị toàn bộ làm lật ra. Đây quả thực, Tô Lạc cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tiểu thần long, quả thực không thể lại bổng rồi. Tô Lạc kích động mà hướng tiểu thần long giơ ngón tay cái lên. Giỏi quá, tiểu thần long ngượng ngùng mà hướng Tô Lạc uốn éo bỗng nhúc nhích, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy tiến núi chui vào trong động. Không bao lâu, nó trên lưng chở đi 7-8 kiện vũ khí lao tới. Đại bộ phận đều là nhân giai vũ khí, cũng có 2 kiện địa giai vũ khí. Tô Lạc trân trọng vạn phần mà đem những này bao hàm tràn ngập tràn đầy linh khí vũ khí cất kỹ, trân trọng mà bỏ vào trong không gian. Những vũ khí này, người khác lấy ra thật sự đem làm vũ khí dùng, nhưng là Tô Lạc lại không giống với. Nàng có chiến thần khôi lỗi cái này bảo vệ tánh mạng phù, nhưng là cái này bảo vệ tánh mạng phù lại là cái nuốt linh khí ăn nhiều hàng, linh khí tự cùng uy không no tựa như. Cho nên Tô Lạc muốn chuẩn bị những này ẩn chứa rất nhiều linh khí bảo bối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật giống như trước khi tiểu thần long cái kia đệ cửu đạo lôi, nếu như không là chiến thần khôi lỗi thời khắc cuối cùng ra để ngăn cản, sau đó đem nàng cùng tiểu thần long đà đi, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Tô Lạc muốn thu thập những bảo bối này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá tiểu thần long thực lực, thật sự sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Tiểu thần long tựa hồ cũng không có ý thức được chính nó có bao nhiêu lợi hại, hay là ở đằng kia vui mừng mà nhảy đến nhảy xuống, nó còn chạy đến đỉnh núi, rầm rầm một tiếng. Trượt đồng dạng bay xuống đến, chính mình cùng chính mình chơi mà có thể có ý tứ. Tô Lạc thu những bảo bối này về sau, đã nghĩ ngợi lấy bước tiếp theo ý định. Nàng cảm thấy nửa đạo ăn cướp loại sự tình này, rất thích hợp với nàng làm. Đã có tiểu thần long cái này siêu cấp giúp đỡ về sau, xác suất thành công cũng bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Tô Lạc nhìn nhìn hiện trường, sờ lên cầm đi một vòng, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Nàng đem hùng đầu nhân thi thể hóa rồi, xóa đi tử vong của hắn dấu vết. Bới hắn y phục trên người cùng trang sức, sau đó trong ngực suy đoán tiểu thần long, vô cùng cao hứng mà rời đi rồi. Kế tiếp ở đâu có bảo bối, Tô Lạc tâm tình tốt lắm đâm đâm trong ngực lộ ra cái đầu nhỏ tiểu thần long. Tiểu thần long móng vuốt chỉ hướng đông bắc phương hướng. Rất tốt, cái kia ta tự hướng đông bắc đi. Tô Lạc xoa xoa tiểu thần long lông xù cái đầu nhỏ, mang theo nó một đường hướng đông bắc mà đi. Bởi vì không biết sắp sẽ đụng phải cái đó chi tiểu đội, cho nên Tô Lạc trong lòng có 3 loại ứng đối phương thức. Một loại là ứng đối ma tộc, một loại là ứng đối quỷ thứ, còn có một loại tựu là ứng đối Tiếu Phong tiểu đội. Bất quá lần này cũng không biết là Tô Lạc vận khí tốt, hay là ma tộc vận khí quá kém. Đã thành một ngày sau đó, đen kịt đêm khuya, Tô Lạc mượn mơ hồ tinh quang, tiềm phục tại núi đá đằng sau. Phía trước, lại là một chi ma tộc tiểu đội. Nói hắn là tiểu đội, có chút không chính xác, bởi vì đây là do 2 chi tiểu đội tạo thành trung đội. 2 cái tiểu đội hợp lực đánh xuyên qua một cái yêu vương lăng mộ. Tô Lạc muốn, lúc này nếu như trước khi cách làm như vậy, thì không được, bởi vì 2 vị tiểu đội trưởng thực lực đều phi thường không tệ. Cả chi đội ngũ 12 người, cũng không phải nàng cùng tiểu thần long có thể giết sạch, kể từ đó, cũng chỉ có thể dùng một loại biện pháp rồi, cái kia chính là giá hỏa. Chương 2636, phát huy 3. May mắn trước khi nàng làm chuẩn bị, đem hùng đầu nhân tử vong dấu vết cho lau đi. Giờ khắc này, Tô Lạc từ trong lòng ngực xuất ra thiên diện huyễn ảnh mặt nạ, hướng mặt thượng một mang. Sau đó nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, bắt đầu minh tưởng hùng đầu nhân bộ dáng. Không bao lâu, Tô Lạc tự biến thành hùng đầu nhân. Tiểu thần long lúc này tại còn tại chính mình cùng chính mình chơi đùa, ngẩng đầu, tiểu lão đại rõ ràng thay đổi cá nhân, nó lập tức tự sợ ngây người. Trong miệng thịt nướng lạch cạch một tiếng mất trên mặt đất. Cặp kia nước sơn đen như mực thanh tịnh mắt to chừng được sâu sắc, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Tô Lạc cảm thấy nó cái này tiểu bộ dáng trêu chọc cực kỳ, đâm đâm nó cái đầu nhỏ. Ai ngờ vốn hai chân đứng thẳng tiểu thần long bị Tô Lạc một đâm, lại cạch một tiếng sau này ngược lại, đặt mông cố định thượng. Tô Lạc cơ hồ muốn nhạc điên rồi, nàng liều mạng cắn môi dưới nhịn cười, cầm lên tiểu thần long giúp nó vỗ vỗ trên mông đít cho bụi, hạ giọng theo trong đầu chuyện đi qua, đừng sợ, đây chỉ là tạm thời ngụy trang. Khoan hãy nói, tiểu thần long thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái đầu nhỏ chưa cùng lấy nảy nở, hay là 3-4 tuổi trí lực, cho nên thật sự là bị dọa. Tô Lạc lừa cả buổi, nó mới một tia ý thức tiến vào Tô Lạc trong ngực, hai cái tiểu móng vuốt bắt lấy Tô Lạc vạt áo, còn có chút mà phát run, cặp kia ướt sũng mắt to còn có một tia nghĩ mà sợ nỗi khiếp sợ vẫn còn, nó là sợ Tô Lạc không thấy. Tốt rồi, không sợ, ta không sợ a, ta một mực ở đây, về sau ta đều không xa rời nhau. Tô Lạc một bên dụ dỗ một bên theo nó xóa tung chip bông. Đợi lừa tốt rồi tiểu thần long, Tô Lạc mới tại tiểu thần long bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó khiến nó đã đi ra. Tiểu thần long vai gánh trách nhiệm nặng nề, ván này không có nó có thể không làm được. Chính cô ta tắc thì vội vội vàng vàng mà chạy ra ngoài. Không tốt rồi, không tốt rồi, không tốt rồi, hùng đầu nhân hình tượng Tô Lạc vừa ra chàng thanh âm cũng rất tốt. Nhìn xem hùng đầu nhân gấp núc ních mà chạy tới, trên mặt quần áo còn nhuộm huyết, hai vị tiểu đội trưởng thần sắc không khỏi mà lãnh ngưng. Chuyện gì xảy ra, thủ hạ của ngươi, mở miệng trước chính là một cái bạch hồ ly, nó là nhị đội tiểu đội trưởng. Đúng đấy, như thế nào chỉ một mình ngươi, theo sát lấy mở miệng chính là một cái đầu báo người, hắn là đệ đội trưởng của một đội. Hóa thân thành hùng đầu nhân Tô Lạc vừa vội vừa tức, lòng đầy căm phẫn nói, là quỷ thứ. Chết tiệt quỷ thứ cướp đi vũ khí của chúng ta ấn ký. Đội trưởng một đội cùng nhị đội đội trưởng nghe vậy, lập tức khiếp sợ, một đôi đối với trưởng đầu báo người kéo lại hùng đầu nhân, nổi giận đùng đùng, ngươi nói cái gì? Nhị đội trưởng so sánh quan tâm chính là cháu của ta. Hắn cháu trai tại năm đội trưởng thuộc hạ làm việc, tự là trước kia bị tiểu thần long một cái nắm tay nhỏ sụp đổ đi qua, hóa thành cục thịt cái vị kia. Hùng đầu nhân Tô Lạc tức giận đến mắt hàm tơ máu a. Chúng ta thật vất vả, đánh cho 7 ngày 7 đêm, mới đánh ra Lăng Thiên Xiên. Đang muốn hộ tống cho Tê Ngưu đại nhân, thế nhưng mà ai biết, quỷ thứ người đến, đem người của chúng ta toàn bộ giết, còn cướp đi Lăng Thiên Xiên a. Ta bị đánh xuống núi nhai, mới tránh được một kiếp a. Hùng đầu nhân Tô Lạc nói được cái kia gọi một cái lòng đầy căm phẫn, hận ý tràn đầy. Mọi người nghe xong, cảm xúc bành trướng, phẫn nộ tăng vọt. Đặc biệt là tiểu các đội viên, hận không thể khiêng vũ khí tựu đi đem quỷ thứ tiêu diệt rồi. Cái gì, cũng dám đoạt bảo bối của chúng ta, nhân loại đây là muốn chết sao, còn giết chúng ta tiểu đồng bọn, con mẹ nó, giết bọn chúng đi, đúng, giết bọn chúng đi, giết a. Chương 2637, phát huy 4. Những, này tứ chi phát triển đầu óc ngu si con người lỗ mãng đám bọn họ quá tốt châm ngòi rồi, nguyên một đám vung vẩy lấy đao thương côn bổng muốn đi báo thù. Trang diện này, thật đúng là nhiệt huyết sôi trào a. Nhị đội đội trưởng chính là con mắt cũng tức giận đến sung huyết. Bởi vì bảo bối của hắn tiểu tôn tử cũng bị quỷ thứ người giết đi a. Đáng giận, nhất định phải báo thù. Đội trưởng một đội vẫn còn tương đối lý trí, hắn đứng lên, tức giận gào thét. Trong lúc nhất thời, trong vòng trăm dặm yên tĩnh im ắng. Đội trưởng một đội đứng tại sườn núi nhỏ lên, hướng về phía dưới oát con gầm lên, thù này. Chúng ta là nhất định phải báo, nhưng là, hiện tại sơn động còn không có đánh xuyên qua, bảo bối còn không có đánh đi ra, chúng ta đi báo thù rồi, là chuẩn bị lại để cho địch nhân tới đoạt có sẵn sao. Đội trưởng một đội nói rất có lý a. Tô Lạc cũng nhịn không được nữa muốn cho hắn vỗ tay. Bọn hắn muốn thật sự là hùng hổ mà chạy đi tìm quỷ thứ dốc sức liều mạng, nàng kia một người có thể đánh không thủng còn lại cái này mấy quan a. Cái này cần phải phí rất nhiều kính, chẳng lại để cho ma tộc trước hỗ trợ đem lăng mộ đánh xuyên qua a. Đội trưởng một đội lại tiếp tục quát, các ngươi cho là chúng ta chỉ là đi báo thù sao? Các ngươi sai rồi, chúng ta không chỉ có đi báo thù, chúng ta còn muốn đem bị cướp đi bảo bối cướp về, hơn nữa, chúng ta còn muốn đem quỷ thứ bảo bối cũng cho cướp về, chúng ta nhiệm vụ nặng nề a bọn nhỏ. Đội trưởng một đội thật sự là diễn thuyết gia liệu a, không chỉ có đem mọi người trong nội tâm cừu hận cho đốt mà bắt đầu, hơn nữa cho bọn hắn ưng thuận mỹ hảo nguyện cảnh, vẽ lên mỹ hảo một bức họa. Tại đội trưởng một đội tiếng hô xuống, mọi người mới tức giận mà đem cừu hận cho đè xuống, tạm thời trở về tiếp tục đỉnh đầu công tác. Bất quá, đã có mục tiêu oán hận về sau, bọn hắn làm việc có thể bán lực nhiều hơn, đánh quái thời điểm vừa nhanh lại hung ác vừa chuẩn, đều chờ đợi nhanh lên chấm dứt sau đó đi báo thù, không chỉ có đem bảo bối cướp về, nhưng lại muốn đem quỷ thứ bảo bối cũng cho đã đoạt. Tô Lạc cũng tự thuận lý thành chương mà đứng ở chi đội ngũ này bên trong. Tô Lạc muốn giúp lấy đánh quái, nhưng là nàng còn không có xuất trưởng, đã bị đội trưởng một đội cho ngăn cản. Hùng huynh a, người thân chịu trọng thương, tâm lý lại bị thương tổn thương, hay là nuôi a? Ta, Tô Lạc Chính muốn nói chuyện, đã thấy đội trưởng một đội khoát khoát tay, hắn một tay lấy Tô Lạc Ân đến bên cạnh mềm mại chăn lông ở bên trong, nói ta biết đạo trong lòng ngươi nghẹn lấy một hơi, rất khó chịu, bất quá ngươi bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thương. Còn lại tiểu đội viên cũng nhao nhao vỗ bộ ngực, đánh quái có chúng ta đây. Ngài khỏe dễ nuôi tổn thương, vì vậy, Tô Lạc đều không cần ra tay, chỉ dùng tại mềm mại chăn lông Lý An Tâm ở lại đó, sau đó còn có người cho nàng tiễn đưa ăn đến. Tô Lạc cũng không muốn giết quái, bởi vì võ công của nàng không phải ma tộc cái kia một đường đếm được, không cẩn thận sẽ bị người nhìn ra sơ hở đến. Một ngày về sau, tiểu thần long lặng yên không một tiếng động mà nhảy lên trở lại Tô Lạc trong ngực, thần không biết quỷ không hay. Tiểu thần long cùng Tô Lạc dụng ý thức câu thông, Tô Lạc nghe xong tiểu thần long mặt mày hớn hở, cao hứng gật đầu, đối với kế hoạch tiếp theo, nàng đã có nghĩ cách. May mắn có ngươi, nếu không việc này cũng không thuận lợi như vậy. Tô Lạc tại tiểu thần long trên trán ấn xuống một cái môi thơm. Tiểu thần long ngượng ngùng cực kỳ, cái đuôi nhỏ vểnh lên mà cao cao. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu nó làm nũng mà xông vào Tô Lạc trong ngực, ngượng ngùng mà nhảy đến nhảy đi. Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng lúc, nó vèo một tiếng, lại tiến vào chăn lông ở bên trong bốn phía lăn qua lăn lại vặn vẹo. Bởi vì Tô Lạc vì dùng phòng ngừa vạn nhất, không định lại để cho ma tộc người biết đạo tiểu thần long tồn tại, cho nên tiểu thần long bị Tô Lạc đã hạn chế lộ diện cơ hội. Chương 2638, phát huy 5. Bởi vậy, tiểu thần long phạm vi hoạt động tựu là chăn lông ở trong. Chăn lông ở bên trong chốc lát tại đây cổ mà bắt đầu, trong chốc lát lại chỗ đó cổ mà bắt đầu, nếu là có người chứng kiến, khẳng định cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, cũng may ma tộc tiểu đội thứ nhất cùng tiểu nhị tiểu đội tất cả đều bận rộn đánh cuối cùng một đạo cửa khẩu, không có người chú ý tới Tô Lạc bên này khác thường. Nếu như bọn hắn biết nói, bọn hắn tân tân khổ khổ mà đánh quái xông cửa, kỳ thật đều là tại vì Tô Lạc chế tác, không biết có thể hay không tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Có thể bọn hắn hoàn toàn không biết, nguyên một đám còn làm được khí thế ngất trời, vì vũ khí ấn ký khai quật mà kích động không thôi. Hai ngày sau, tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai rốt cục liên hợp đánh xuyên qua cái này tòa lăng mộ, rốt cục đã nhận được một thanh hoa ảnh móc câu. 18 đại yêu vương vũ khí ấn ký một trong A. Đệ nhất tiểu đội trưởng vô cùng cao hứng mà đem cái này chuôi hoa ảnh móc câu thu lại. Ma tộc là không có không gian chứa đựng túi, kỳ thật nhân tộc cũng rất ít người có được. Đệ nhất tiểu đội trưởng đem cái này chuôi hoa ảnh móc câu tầng tầng bao vây lại, sau đó buộc ở phía sau lưng, ý định ngủ cũng không để cho cởi xuống đến. Tô Lạc lại chú ý tới, ngoại trừ đệ nhất tiểu đội trưởng bên ngoài, đệ nhị tiểu đội trưởng cũng lưng cõng như vậy thứ gì. Vì vậy Tô Lạc tựu tò mò hỏi tiểu đội thứ nhất đội trưởng, nhị đội trưởng chẳng lẽ. Nói đến đây cái, đệ nhất tiểu đội trưởng tựu đặc biệt đồng tình Hùng Đầu Nhân huynh đệ. Hắn vỗ vỗ Hùng Đầu Nhân bả vai, cái kia lực lượng trọng cơ hồ muốn đem Tô Lạc cho đập cố định đi lên. Ai, huynh đệ a, vốn chúng ta mỗi người đều có một thanh vũ khí ấn ký, như vậy sau khi trở về cũng coi như lập công lớn. Có thể được đến ma quân đại nhân ban thưởng tu vi bí pháp một bộ, bất quá ngươi yên tâm, các huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi đem thuộc về ngươi cái kia chuôi vũ khí ấn ký cho đoạt lại. Tô Lạc nghe được ma quân hai chữ, lòng dạ ác độc hung ác tóm lên. Ma quân đại nhân, đệ nhất tiểu đội trưởng ha ha cười cười, ma quân đại nhân cao cao tại thượng, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá Tê Ngưu đại nhân đã nói như vậy, nhất định có thể thực hiện. Chúng ta vị này ma quân đại nhân a, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, tuổi còn trẻ thực lực bất phàm. Nghe nói gần đây lại bế quan, đợi đi ra, thực lực kia quả thực. Tiểu đội thứ nhất đội trưởng đối với ma quân đại nhân tràn đầy sùng bái, đến lúc đó, chúng ta ma tộc một lần hành động phá tan tạp ba Keno phòng tuyến, xông vào nhân tộc đại lục, đem nhân loại giết cái mảnh giáp không lưu. Ha ha ha ha ha, đúng, đem nhân loại giết sạch, cướp sạch, đốt rụi, đem đại lục cho đoạt lấy đến, thành cho chúng ta ma tộc lãnh địa. Đội thứ hai đội trưởng chẳng biết lúc nào đứng ra, đôi mắt nổ bắn ra một vòng phẫn nộ ánh sáng màu đỏ. Đúng, giết sạch nhân loại, cướp sạch nhân loại, đốt rụi nhân loại, ma tộc đội viên cả đám đều đứng ra, vung vẩy lấy quyền đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Những âm thanh này giao hội đến cùng một chỗ, lập tức khí thế bàng bạc, kinh thiên động địa. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, trong lòng có một cổ lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt. Còn muốn giết sạch nhân loại, cướp sạch nhân loại, đốt rụi nhân loại. Còn muốn đem đại lục chiếm vì bọn họ ma tộc lãnh địa. Quả thực buồn cười đáng xấu hổ đáng giận, Tô Lạc nguyên bản đối với ma tộc còn không có như vậy cừu hận, nhưng là hiện tại biết đạo bọn hắn như vậy nhớ thương lấy đại lục lãnh địa về sau, lòng của nàng dấy lên hừng hực liệt hỏa. Nguyên bản nàng còn đối với như vậy cướp đoạt ma tộc, hãm hại xếp đặt thiết kế bọn hắn mà có một chút áy náy cảm giác, nhưng là cái lúc này, áy náy cảm giác hễ quét là sạch, trái lại, nàng muốn khiến cái này ma tộc người, cái chết thảm hại hơn liệt. Nhị đội trường, tôn tử của ngươi thi cốt không hàn. Tô Lạc làm sơ nhắc nhở, chương 2639, phát huy 6. Nhị đội trường lập tức trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, quỷ thứ cũng là nhân loại, chúng ta trước tiên đem quỷ thứ người giết đi. Cho tiểu nhị hồ báo thù, đúng, đem quỷ thứ người giết đi, cho tiểu nhị hồ báo thù. Một đội trưởng có chút khó xử, có thể là chúng ta không biết giết các ngươi quỷ thứ tiểu đội ở nơi nào a. Tô Lạc nhưng trong lòng cười nhạt một tiếng, các ngươi không biết, ta có thể gọi tiểu thần long thay các ngươi tìm hiểu đi ra. Trước khi nàng gọi tiểu thần long ly khai, tự là khiến nó đi tìm yêu vương lăng mộ, tiểu thần long vận khí không tệ, thật đúng là cho nó tìm được quỷ thứ đội ngũ. Ta biết nói, Tô Lạc nhấc tay, trước khi bị đánh rơi vách núi về sau, ta từng theo dõi qua bọn hắn, cho nên biết đạo bọn hắn tại nơi nào. Bất quá bởi vì bọn họ thực lực thật sự quá mạnh mẽ, ta tự. Tốt, hùng đầu nhân ngươi dẫn đường, chúng ta giết đi qua. Nhị đội đội trưởng vì cho hắn cháu trai báo thù, nhất cấp tiến. Tốt, chúng ta giết đi qua. Giết đi qua, ma tộc người lòng đầy căm phẫn, hùng hổ. Vì vậy, tại Tô Lạc dưới sự dẫn dắt, một đám người đặc biệt kích động mà tự tìm đi qua. Lúc này quỷ thứ đệ ngũ tiểu đội đang tại đào lăng mộ, vừa vặn cũng đào ra một kiện. Bọn hắn cho kích động hư mất, ai yêu. Mau tới, tại đây ra vũ khí ấn ký. Đệ ngũ đội trưởng kích động cực kỳ, đúng vào lúc này, ma tộc người tựu đã giết tới. Ma tộc căn bản không có cho quỷ thứ cơ hội giải thích, xông lên tựu hô to, giết sạch bọn hắn. Cướp sạch bọn hắn, đốt rụi bọn hắn, giết a, xông lên a, ma tộc người điên cuồng mà xông đi lên, không nói hai lời nhắm ngay quỷ thứ hắc y nhân trên ót tựu là một quyền. Quỷ thứ hắc y nhân cảm thấy thật oan a, này, các ngươi ma tộc còn giảng hay không đạo lý hả? Các người đây là minh đoạt a, đây là muốn đoạt vũ khí của chúng ta ấn ký. Ma tộc nghe xong, lập tức con mắt phóng sáng, nhanh a, bọn hắn đào ra vũ khí ấn ký á. Nhanh lên đoạt lấy đến, xông lên a, quỷ thứ nghe xong, lập tức nóng nảy, tiểu đội trưởng ôm vũ khí ấn ký muốn ra bên ngoài vây xông. Hắn tính toán đã nhìn ra, ma tộc lần này có chuẩn bị mà đến, nhân viên chiến đấu sung túc a. Tiểu đội trưởng bị đối phương hai gã đội trưởng cho vây tại một chỗ cuồng đánh. Ma tộc đánh nhau, đánh đúng là khí thế. Tiểu đội trưởng xem xét, xong đời, hắn cái này có thể thật muốn chết lềnh bà lềnh bềnh. Không chỉ là hắn xong đời, hắn cái này chi tiểu đội đây là muốn toàn quân bị diệt bộ dạng a, như vậy tin tức đều chuyện không xuất ra đi, có thể không phải là bị không công bị diệt đi à? Không được, vũ khí ấn ký khả dĩ ném, nhưng là tin tức lại không thể không truyền ra ngoài. Đáng giận ma tộc, Tô Lạc một mực đang âm thầm quan sát đến lần này thế cục chiến đấu. Nàng muốn cũng không phải là ma tộc thắng lợi, bởi vì ma tộc thắng lợi nàng muốn bắt đến ma tộc vũ khí trong tay ấn ký, vậy thì khó khăn. Nàng đem ma tộc đội ngũ mang tới, chính là muốn lại để cho ma tộc cùng quỷ thứ đối với hao tổn, lẫn nhau suy yếu, cho nên lại để cho bọn hắn bảo trì một loại vi diệu cân đối mới được là Tô Lạc thực chính là muốn. Cho nên, nàng cùng tiểu thần long tự chuyên môn hạ độc thủ. Tiểu thần long xuất quỷ nhập thần, tại mọi người trên đỉnh đầu nhảy ở bên trong nhảy đi, nó tự chuyên môn tìm ma tộc đầu gõ. Hơn nữa một gõ một cái chuẩn a, một gõ một cái huyết nhục mơ hồ, bị mất mạng a. Tô Lạc, nàng tự chuyên môn hạ độc thủ, ma tộc trên cơ bản tựu là hai cái đội viên đánh quỷ thứ một cái đội viên. Thường thường lúc này, Tô Lạc mượn ra nghiên hoa chủy thủ, một cái trọng lực không gian ném đi qua, tựa như bao tải đồng dạng đem đối phương bao phủ ở, thừa dịp ma tộc đội viên không sẵn sàng, thổi phù một tiếng đem đối phương cổ họng cho thiết cát.